tưởng tượng cũng không cần thiết trông gà hóa quốc, chính mình cùng Gia Gia, luôn là muốn ở chỗ này cắm dễ, có thể nhận thức những người này cũng không có chỗ hỏng. Ta tưởng bãi cái sạp bán điểm đồ vật. Mạc Thanh Trần nói, ngươi một người bán đồ vật. Ngươi Gia Gia đâu? Tiểu Hạ ngạc nhiên nói. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mi, Gia Gia rất bận, như thế nào? Nơi này bày quán còn muốn xem tuổi sao? Tiểu Hạ xua xua tay, này thật không có, bất quá ngươi một người nói liền phải ở lâu thần, tuy rằng ở bên trong thành nghiêm cấm đánh nhau, có thể tranh đoan vẫn là không ít. Đúng rồi. Ngươi nếu là ngẫu nhiên có cái gì bán, liền qua bên kia bãi cái tán quán, không thu phí, nếu là tưởng có cố định quầy hàng, liền phải giao phí. Còn có A, này bày quán địa phương, chỉ có sớm muộn gì các một canh giờ có người. Khi khác ngươi cũng đừng lại đây. Tiểu Hạ thực cái nói chuyện. Mạc Thanh Trần nghiêm túc nghe nhưng thật ra đã biết không ít tin tức, nói tạ, tiếp tục đi bộ, qua lại đi rồi một phen, trong lòng dần dần có tính toán. Những cái đó cố định quầy hàng, đều là quy hoạch tốt một cái lùn đài dựa gần một cái lùn đài, bán linh quả, linh trà linh tinh thức ăn, bán các loại đan dược, bán phụ trận pháp cập tài liệu, đều là từng người liền ở bên nhau, phương diện mọi người thẳng đến muốn đi địa phương, đến nội những cái đó tán quán, còn lại là lộn xộn, tùy ý dùng miếng vải phô trên mặt đất giao hàng. Cố định quầy hàng sinh ý rõ ràng so tán quán tốt hơn nhiều, bất quá cũng có người thoạt nhìn thanh nhàn, chậm gì gì đảo tán quán đồ vật. Mạc Thanh Trần ngừng ở bán thức ăn kia một khối, thấy cố định quầy hàng bên có điểm đất trống, liền đi qua, đối một bên bán linh trà lão giả cười cười, móc ra một khối sạch sẽ làm bố phô trên mặt đất, phóng thượng mười mấy tiểu hồ lô, dọn cái ghế gấp ngồi ở mặt sau. Mạc Thanh Trần thu thập hảo, khắp nơi nhìn xem chung quanh, phát hiện không ít cố định quầy hàng quán chủ xem ánh mắt của nàng quái quái. Nàng quay đầu nhìn xem ly chính mình gần nhất người, một cái là bán linh trà lão giả, một cái là bán linh quả thiếu phụ. Kia thiếu phụ chỉ là nhàn nhàn đánh giá nàng liếc mắt một cái, liền cầm trong tay hạt dưa khái lên. Lão giả râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn gương mặt hiền từ, nhìn Mạc Thanh Trần môi giật giật, rốt cuộc nhịn không được nói, tiểu nha đầu, ngươi là mới tới hay sao? Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ân. Tiểu nha đầu, ngươi xem bên kia vị trí cũng không tồi, không bằng, lão giả còn chưa có nói xong. Mạc Thanh Trần liền nghe có người hỏi, này rượu như thế nào cái bán pháp? Mạc Thanh Trần bất chấp hồi lão giả nói, vội quay đầu tới, đối đứng ở quầy hàng trước người ngọt ngào cười nói, vị này đại thúc, ta này linh tiểu hương vị cực hảo, chỉ cần 30 linh châu một hồ là đủ rồi. Trung niên nam tử nhíu nhíu mi, người đây là thấp kém nhất linh tiểu đi, như thế nào bán như thế quý, chính là Quỳnh Tương Phường, cái này phân lượng cũng bất quá là cái này giá. Nam tử nói không sai, Mạc Thanh Trần tiểu hồ lô đều không lớn, đồng dạng phân lượng phẩm chất. Chính là tham khảo Quỳnh Tương Phường định giới, giá cả so với kia một ít tiệm rượu tử còn muốn quý một ít, cũng khó trách hắn bất mãn. Mạc Thanh Trần minh bạch, tới dạo quầy hàng phần lớn là tưởng nhặt tiện nghi, thấy nam tử xoay người muốn đi vội vàng hô, đại thúc, ta này linh tiểu tuy là thấp kém nhất linh cốc nhưỡng, nhưng lại bỏ thêm bên linh thảo, công hiệu không thể nói cái gì, nhưng này vị cũng tuyệt đối so bình thường linh tiểu tốt hơn nhiều. Thấy nam tử dừng lại bước chân, bán tín bán nghi thần sắc. Mạc Thanh Trần lập tức cầm lấy một cái tiểu hồ lô mở ra cái nắp nói, đại thúc ngài nếu là không tin liền nếm thử, cảm thấy không đáng giá cái này giá, ngài có thể quay đầu liền đi. Này nam tử đại khái là có rượu nghiện, người được mở ra cái nắp sau truyền ra rượu mùi hương, nhịn không được chịu chịu cái mũi, lại nhìn nhìn Mạc Thanh Trần phúc hậu và vô hại bộ dáng, một phen nhận lấy rót một ngụm. Mạc Thanh Trần âm thầm hút không khí, nghĩ thầm ngài nếu là không mua ta phi khóc đã chết, liền ngài này một ngụm rót hơn một nửa đi vào. Đại thúc. Thấy nam tử tắt miệng, Mạc Thanh Trần hô. Nam tử phục hồi tinh thần lại, không tồi, không nghĩ tới này cấp thấp linh tiểu cũng có thể như thế hảo uống, nhạ, cho ta tam hồ lô đi. Ai? Mạc Thanh Trần tiếp nhận nam tử đưa qua linh thạch, lại tìm cho hắn 10 linh châu. Không tồi khởi đầu tốt đẹp, Mạc Thanh Trần nghĩ rơi vào túi chứa vật linh thạch, khỏe miệng nhếch lên. Đúng lúc này, đồng nhiên một thanh âm vang lên, từ đâu ra dã nha đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 84 mua rượu 10 giảm hương. Mạc Thanh Trần nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi tráng hán trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ở nàng góc độ liền người nọ trong lỗ mũi lông mũi đều xem rõ ràng. Mạc Thanh Trần chịu động một chút khoe miệng, xem ra có đôi khi ánh mắt nhi quá hảo cũng không nhất định là chuyện tốt, tâm tư lại quay nhanh, này tráng hán bất quá là luyện khí 4 tầng tu vi, lấy hắn tuổi tác cái này tu vi, cho thấy tư chất không có gì đặc biệt, chính là xem hắn không có sợ hãi bộ dáng, lại nghĩ tới chung quanh người lúc ấy xem ánh mắt của nàng. Còn có bán linh trà lão giả huyền chuyển nhắc nhở, hay là này tráng hán sau lưng có người. Nha đầu thúi, ngươi mới tới hay sao, không biết đem lão tử địa phương chiếm sao. Tráng hán thấy tiểu nha đầu ngẩng đầu xem hắn, không kiên nhẫn quát hỏi nói. Mạc Thanh Trần mi mắt buông xuống, đem sắc mặt giận dữ che lấp, lúc này mới ý cười doanh doanh nói, đại thúc, nguyên lai đây là ngài địa phương A, thật là xin lỗi, ta mới đến không hiểu được, chậm trễ ngài sinh ý. Nói tới đây túi người từ sạch sẽ làm bố sạp thượng cầm lấy một cái tiểu hồ lô nói, đại thúc, này rượu là ông nội của ta tự nhưỡng, ngài nếm thử xem. Tráng hán ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Mạc Thanh Trần là cái này phản ứng, ngây người một hồi lâu lúc này mới theo bản năng tiếp nhận tiểu hồ lô, nhìn Mạc Thanh Trần gương mặt tươi cười nói, lần này liền tính, tiểu nha đầu về sau chú ý điểm. Ai, kia không quấy rầy đại thúc ngài làm buôn bán. Mạc Thanh Trần động tác nhanh nhẹn đem sạp thu hồi tới, ngoan ngoãn nói. Được rồi, lần sau chú ý là được. Có thể là nghĩ đến vừa rồi chính mình hung thân ác sát, nhìn tiểu cô nương gương mặt tươi cười tráng hán có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên phất tay nói. Mạc Thanh Trần quay người lại. Từng bước một hướng phường thị ngoại đi đến, khỏe miệng hàm chứa cười lạnh. Cái gì hắn địa bàn, nơi đó rõ ràng là tang quán, bất quá cũng là chính mình sơ sót, như vậy tốt vị trí như thế nào cố tình không ra một khối tới, nguyên lai là nguyên nhân này. Xem ra cái kia tráng hán nhất định có cái gì dựa vào, bằng không người chung quanh đối hắn sẽ không như thế kiên kỵ. Tuy nói chính mình tuổi còn nhỏ, gương mặt tươi cười nên người nói vài câu mềm lời nói không coi là cái gì. Nhưng rốt cuộc, ý nan bình a. Mạc Thanh Trần méo méo nắm tay, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Tiểu muội tử. Tiểu hạ không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, lệnh nghị sự tình Mạc Thanh Trần hoảng sợ. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì a? Làm ta sợ nhảy dựng. Không biết vì sao nhìn thiếu niên cười tủm tỉm bộ dáng, nàng chính là khách khí không đứng dậy. Tiểu hạ sờ sờ cái mũi, đối người khác như thế khách khí, cố tình đối ta như thế hung. Mạc Thanh Trần trong lòng vốn là hoa chứ hỏa, nghe hắn như thế nhắc tới, quay đầu liền đi. Ai, tiểu muội tử ngươi đừng bực a, ta chính là thuận miệng nói nói. Ngươi liền không muốn biết người nọ lai lịch sao? Tiểu hạ nhất thời tình thế cấp bách, lôi kéo Mạc Thanh Trần ống tay áo nói. Tiểu hạ nói lệnh Mạc Thanh Trần thành công dừng lại chân, ánh mắt lại ở tiểu hạ lôi kéo chính mình ống tay áo trên tay đánh cái chuyển. Tiểu hạ thức thời thu hồi tay. Hắc hắc cười nói, tiểu muội tử, kỳ thật ca ca là bội phục ngươi à, người nọ là nổi danh pháo đốt tính tình, dị vãng không ít mới tới thấy vị trí kia hảo, ở nơi đó bày quán, đều bị hắn mắng, cuối cùng không mấy cái là tốt. Tâm tắc. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng nói mấy câu liền đem hắn nói không có tính tình. Mạc Thanh Trần biết không phải chính mình sẽ nói, chỉ là bình thường dưới tình huống, một cái tuổi tiểu cô nương cười làm lành nhận sai, lại không phải cái gì đại sự, đổi ai cũng ngượng ngùng lại nói cái gì đi, chính mình bất quá là bắt lấy điểm này nhân tâm thôi. Vị kia đại thúc, thoạt nhìn là luyện khí 4 tầng. Mạc Thanh Trần dừng một chút, gái đúng chỗ ngứa tỏ vẻ ra bản thân tò mò. Tiểu hạ cười cười, Mạc Thanh Trần lúc này mới phát giác hắn đôi mắt hẹp dài, cười rộ lên thực. Giảo hoạt. Người nọ là luyện khí 4 tầng không sai, chẳng qua, hắn có một cái trúc cơ kỳ huynh đệ tiểu hạ thò qua tới, thấp giọng nói. A, thì ra là thế, ngươi như thế nào biết? Mạc Thanh Trần ám đạo may mắn chính mình lúc ấy không có xúc động, bằng không còn không có đặt chân, liền gặp phải phiền thoái, ở chỗ này liền khó có thể dừng chân. Ta, tiểu hạ nói tới đây ngữ khí một đốn, tiếp tục nói, ta ở chỗ này kiếm ăn sao, tự nhiên đối những việc này rõ ràng chút. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta còn có việc về trước. Mạc Thanh Trần từ biệt tiểu hạ, thi triển ngự phong quyết hướng thuê trụ tiểu viện chạy đến, nàng hiểu biết đến, tại đây nội thành, là không cho phép phi hành, vô luận cao giai vẫn là cấp thấp tu sĩ, phần lớn là thi triển ngự phong quyết lên đường. Nha đầu, làm cái gì đi? Tiến tiểu viện, liền nhìn đến lớn lao năm ngồi ở trong sân ghế che thượng, cười tủm tìm hỏi. Mạc Thanh Trần nhìn nhìn lớn lao năm thần sắc, sắc mặt tuy tái nhợt, lại tinh thần không ít, không khỏi vui vẻ, ra ra. Ngài xem lên thật nhiều lạp. Lớn lao năm cười cười, nha đầu đừng tổng nhớ thương lão nhân thân thể, một chốc, ra ra còn không chết được, nha đầu à, ngươi đây là. Mạc Thanh Trần đi tới giúp vào lớn lao năm bên cạnh nói, ra ra, hôm nay Thanh Trần đi phường thị xoay chuyển, nơi đó người đến người đi thật náo nhiệt, Thanh Trần nghĩ, không bằng chúng ta ở nơi đó thuê cái quầy hàng, bán linh tử đi. Dọc theo đường đi nàng đã sớm nghĩ tới, hiện giờ tổ tôn hai người già già trẻ trẻ, ra ra còn có thương tích trong người. Vì tránh cho nào đó phiền thoái, vẫn là tiêu tiền thuê cái chính thức quẩy hàng hảo chút. Lớn lao năm như mày, một hồi lâu mới nói, nha đầu ngươi ủ rượu bản lĩnh ra ra tin được, nhưng cứ như vậy, rốt cuộc tiêu phí thời gian. Mạc Thanh Trần vội nói, ra ra, Thanh Trần hỏi thăm qua, nhưng cái đó quẩy hàng, bất quá là sớm muộn gì các bãi một canh giờ, nghĩ đến cũng là các tu sĩ muốn không ra thời gian tu luyện duyên cớ. Đến lúc đó Thanh Trần cũng chỉ mang lên ngọ một canh giờ, thời gian còn lại đều có thể dùng để tu luyện. Sẽ không chậm trễ cái gì. Ra ra, Mạc Thanh Trần thấy lớn lao năm chậm chạp không nói, lôi kéo hắn ống tay áo. Lớn lao năm yêu thương nhìn xem tiểu cháu gái, ngẫm lại trước mắt chính mình tuy rằng thương thế ổn định chút, còn không biết cái gì thời điểm có thể điều động linh lực. Tiểu cháu gái nói biện pháp này, tựa hồ là nhất thích hợp duy trì sinh kế, càng nhưng huống tu sĩ nếu muốn có điều thành tựu, cũng không có khả năng một mặt vùi đầu khổ tu, muốn tâm cảnh đổi kịp, cần thiết nhiều xem nhiều nghe, nhiều kiến thức bất đồng người cùng sự vật, liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ngày thứ hai, lớn lao năm tự mình mang theo Mạc Thanh Trần đi phường thị thuê cái chính thức sạp, bắt đầu rồi một bên bán linh tiểu, một bên tu luyện sinh hoạt. Lớn lao năm tuy vẫn luôn muốn dùng hồi xuân hoàn, chính là phát tác số lần càng ngày càng ít, đến sau lại liền cùng thường nhân vô dị, không biết người căn bản nhìn không ra hắn có thương tích trong người. Bởi vì cách đoạn thời gian là có thể dùng một quả tụ linh hoàn, Mạc Thanh Trần tu vi cũng ở một năm sau thuận lý thành trương tiến vào luyện khí 4 tầng. Thanh Trần nha đầu, như thế mau liền thu quá lạc. Mạc Thanh Trần quay hàng bên, bán linh trà lão giả cười tủm tìm hỏi. Một năm thời gian, Mạc Thanh Trần cùng nơi này cố định bày quán quán chủ đều quen thuộc lên, nghe vậy Thanh Thúy nói, là nha, Hàn đại gia. Nha đầu à, ta xem ngươi còn thừa một bầu rượu không bán xong đi, như thế nào, tiện nghi điểm bán cho lão nhân như thế nào. Lão giả tiếp tục cười nói. Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, cái này Hàn đại gia sơ giao tiếp cảm thấy tiên phong đạo cốt gương mặt hiền tử, kỳ thật thực cái chiếm tiểu tiện nghi. Luôn là tìm cơ hội ở nàng này mua tiện nghi uống rượu, bất quá nói trở về, người này trừ bỏ điểm này, nhưng thật ra không có gì ý xấu, đối nàng cũng rất nhiều chiếu cố. Hàn đại gia, này bầu rượu ngài liền cầm đi uống đi, có khách nhân tới khi còn chỉ vào ngài nhiều giúp đỡ đâu. Mạc Thanh Trần cười ngâm ngâm đem tiểu hồ lô đưa qua. Lão giả không chút khách khí tiếp nhận bầu rượu, trong miệng nói, kia sao có thể chứ, nha đầu ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, này trà cho ngươi ra ra mang về, là tân gia Vũ Linh Hương. Xem hợp không hợp hắn khẩu vị. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc đảo qua lão giả tắc lại đây về điểm này đáng thương lá trà, cũng không so đo, cười nói tạ. Ú, ta nói Hàn lão nhân, liền ngài điểm này lá trà tống cổ ai đâu, nhân ra ra ra chính là luyện khí hậu kỳ đâu. Một bên bán linh quả thiếu phụ không âm không dương nói. Lão giả tập mãi thành thói quen gục xuống hạ mi mắt, không nói một lời. Mạc Thanh Trần đồng dạng không nhiều lời lời nói, quay đầu liền đi, đánh một năm giao tế. Cứ việc từ ra ra thường thường bồi nàng cùng nhau bày quán sau, người khác nhìn đến ra ra là luyện khí hậu kỳ đối nàng khách khí không ít, này thiếu phụ càng là cố ý thân cận, nhưng tính cách thật sự làm nàng không mừng, thời gian lâu rồi, thiếu phụ không có kiên nhẫn, lại khôi phục bản tính. Nhà này bán rượu đâu, như thế đã sớm thu quán. Mạc Thanh Trần đi rồi không lâu, một cái nam tử vội vàng tới rồi, nhìn rông tuyết quầy hàng thất vọng hỏi. Đi đi, thưởng mua ngày mai nhân lúc còn sớm. Lão giả không kiên nhẫn vây vây tay. Nam tử hậm hực đi rồi. Ha ha, chẳng lẽ là xem nhân gia sinh ý hảo, ghen. Thiếu phụ che miệng cười rộ lên. Lão giả méo miệng, ăn cái gì vị, nha đầu ra ra kia tay hủ rượu tuyệt sống, ta chính là bội phục đâu, tấm tắc, kia hương vị, nếu không phải nguyên liệu dùng kém chút, liền quỳnh tương phường đều so ra kém. Nói xong trực tiếp cầm lấy tiểu hồ lô, uống thượng một ngụm, say mê thở dài. Thiếu phụ hừ một tiếng, xoay qua thân mình. Mạc Thanh Trần rời đi phường thị cũng không có trực tiếp trở về. Mà là đi bên trái san sát nối tiếp nhau cửa hàng bên kia, ngựa quen đường cũ vào chuyên môn bán linh cốc ngũ cốc cửa hàng. Cùng ngũ cốc cửa hàng tiểu nhị trao hỏi, mua được cũng đủ linh cốc sau, Mạc Thanh Trần ra cửa hàng môn, hướng nhà mình phương hướng đi đến. Sớm tại ngay từ đầu khi, Mạc Thanh Trần liền quyết định chính mình ủ rượu tới bán, một đấu linh cốc ra một đấu rượu, lợi nhuận so từ tiểu phường mua rượu đoái thượng chính mình hồ lô chung rượu ngon muốn cao nhiều, hơn nữa chính mình nướng rượu, hương vị bản thân cũng muốn tốt một chút. Bởi vậy này ngũ cốc cửa hàng, Mạc Thanh Trần liền thành khách quen. Một đấu thấp kém nhất linh cốc bất quá nửa khối linh thạch, mà chính mình trang rượu tiểu hồ lô ước chừng có thể trang nhị thăng, nói cách khác một đấu linh cốc sở nhũng rượu, ít nhất có thể trang 5 cái tiểu hồ lô. Một bầu rượu 30 cái linh châu, này lợi nhuận không tính thấp. Tiếp nối chính là linh tiểu không giống khác, đặc biệt là cấp thấp linh tiểu, linh khí thiếu đáng thương, trừ bỏ rượu ngon người, tu sĩ khác là cực nhỏ nguyện ý tiêu phí linh châu mua sắm. Mạc Thanh Trần sinh ý để cho người khác đỏ mắt, mỗi ngày bán 7-8 hồ liền thu quán, một là mỗi lần ra rượu ít nhất muốn một tháng tả hưu, ra rượu số lượng không nhiều lắm, vì bảo đảm sinh ý ổn định, một ngày cũng chính là 10 bầu rượu lượng, nhị là rượu ngon tu sĩ dù sao cũng là số ít, tổng không thể đem. Này khối sinh ý cướp sạch, nếu là như vậy, không thiếu được lại có phiền toái tới cửa. Như vậy không tranh không đoạn, một năm xuống dưới quả nhiên gió êm sóng lặng, tuy là như thế, mỗi ngày cũng có 2 khối cấp thấp linh thạch tiến trướng. Mạc Thanh Trần trong lòng nghĩ lối buôn bán, bất chi bất giác vào viện môn, lại bị lớn lao năm một phen kéo qua nói, nha đầu, ngươi lại đây nhìn xem. Chương 85 Linh Thảo Khuy Thiên Cơ. Mạc Thanh Trần bị lớn lao năm lôi kéo qua ánh trăng môn, chính là cái không lớn hậu hoa viên. Chỉ là liếc chủi lủi hậu hoa viên liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần trên mặt lập tức mang theo điểm kinh ngạc, Gia Gia, này. Lớn Lao Năm mỉm cười không nói. Mạc Thanh Trần biết Gia Gia lại ở út út mở mở, cũng không đổi, tinh tế đánh giá vườn liếc mắt một cái, trần trơ nói, Gia Gia, nơi này chẳng lẽ là bố thượng tụ linh trận. Nàng đối với trận pháp hiểu biết giới hạn trong ngọc giản cùng sách chung, vật thật căn bản không có cơ hội nghiên cứu, thật sự là bởi vì trận pháp cùng đan dược giống nhau, chào giá xa xỉ. Nói là tụ linh trận cũng không tính sai, nha đầu ngươi có biết, này tụ linh trận sử dụng cũng đều không phải là tương đồng, nhất thường thấy chính là ở tu sĩ tu luyện khi bày ra, có thể tăng lên này tốc độ tu luyện, còn có một loại, chính là ngươi trước mắt chứng kiến. Nha đầu, ngươi đi vào cảm thụ một chút, xem có cái gì bất đồng. Lớn Lao Năm vuốt tuyết trắng tròm dâu nói. Mạc Thanh Trần có thể cảm giác được Gia Gia hôm nay tâm tình cực hảo, lập tức rảo bước tiến lên trong trận, hơi một tinh tâm, liền ngạc nhiên nói, Gia Gia, này trong trận linh khí, tựa hồ tạp mà tán loạn. Lớn Lao Năm gật gật đầu, không tồi, đúng là loại này đặc tính, loại này tụ linh trận đặc biệt thích hợp thảo dược sinh trưởng. Mạc Thanh Trần thụ giáo gật gật đầu, lại đột nhiên mắt sáng ngời, Gia Gia, ngài có thể điều động linh lực. Cho dù là lại đơn giản trận pháp, muốn bố trí cũng là yêu cầu linh lực thúc dục. Vừa rồi bị trước mắt tụ linh trận hấp dẫn, chính mình thế nhưng không phản ứng lại đây. Thấy tiểu cháu gái kinh hỉ bộ dáng, Lớn Lao Năm nói, tính dưỡng này đã hơn một năm, cuối cùng là có thể điều động chút ít linh lực. Đáng tiếc vô luận là đấu pháp vẫn là luyện đan, đều lực sở thua. Gia Gia, ngài đừng nóng nội, ngài thương thế cuối cùng là càng ngày càng tốt truyền lạc, hiện tại chúng ta bán linh tiểu thu vào, trừ bỏ hàng ngày tiêu dùng, mua được đan dược cũng đủ Thanh Trần tu luyện đâu. Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần nói cũng đủ tu luyện sử dụng, tự nhiên là trấn an Lớn Lao Năm tâm. Nhưng so với ở Mạc gia một năm phát ra chi phí, đảo thật là nhiều không ít. Cố tình không thèm nghĩ kia đoạn quá vãng, trước mắt nhật tử Mạc Thanh Trần kỳ thật là cực kỳ vừa lòng. Chính mình thương thế. Một mạt ám sắc ở Lớn Lao Năm trong mắt hiện lên, trên mặt lại cười nói, đúng vậy, Gia Gia thật đúng là không nghĩ tới nha đầu như thế sẽ kiếm linh thạch đâu. Nay tụ linh trận nguyên là Gia Gia thời trẻ dùng để gieo trồng thảo dược. Sau lại đỉnh đầu dư giả, thay đổi cái càng tốt, vẫn luôn ở dược viên bố, đáng tiếc cũng chưa. Mạc Thanh Trần biết, ở Mạc Phủ khi, Lớn Lao Năm là có một cái chuyên môn dược viên, biết nơi đó là trọng địa, nàng cũng chưa đi qua. Gia Gia, ngài là tính toán ở chỗ này loại thảo dược sao? Mạc Thanh Trần nói tránh đi. Lớn Lao Năm gật đầu nói, ân. Hiện giờ Gia Gia có thể điều động chút ít linh lực, nghĩ nghĩ, vừa lúc có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo xử lý dược viên, loại một ít chu kỳ đoạn linh dược. Linh thảo, đến lúc đó cũng có thể đổi chút linh thạch. Nha, nha đầu, cái này ngươi cầm đi. Thấy Lớn Lao Năm đưa qua một cái trận bàn. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, đây là tụ linh trận, hơn nữa là chuyên dụng tới tu luyện tụ linh trận. Lớn Lao Năm cười, vừa tới Thiên Giao Thành khi Gia Gia liền nghị cho ngươi mua, chính là khi đó sinh kế không có tin tức, trên người linh thạch không dám vận dụng, hiện giờ chúng ta rượu quán thu nhập ổn định, thứ này tự nhiên là không thể thiếu. Mạc Thanh Trần còn trước nay không sử dụng quá tụ linh trận. Phải biết rằng loại này trận pháp là muốn định kỳ điền đổi linh thạch, ở Mạc gia, nàng một cái luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ, tự nhiên là không loại này điều kiện. Trở lại trong phòng, Mạc Thanh Trần đem tụ linh trận bày ra, bắt đầu tu luyện, quả nhiên có tụ linh trận trợ giúp, chẳng sợ không phục dùng tụ linh hoàn, tốc độ tu luyện so ngày thường quy tốc cũng muốn mau thượng rất nhiều. Nhật tử ở tu luyện, ủ rượu bán trong rượu chậm rãi vượt qua, Mạc Thanh Trần tu vi thong thả mà ổn định tăng trưởng. Một ngày này, Lớn Lao Năm bởi vì muốn mua chút hạt giống, giao đái Mạc Thanh Trần chăm sóc một chút dược viên tử, liền vội vàng rời đi. Mạc Thanh Trần dùng đặc chế linh quốc đem khô bại chết thảo diệt trừ, trừng mắt mãn vườn linh thảo lắc lắc đầu, thật là quá khó hầu hạ. Ngày đó Lớn Lao Năm đem dược viên sửa sang lại ra tới, lại không có gieo trồng linh dược, mà là tuyển định một loại kêu bích tủy thảo linh thảo. Nay bích tủy thảo trời sinh tính tiểu nộn, yêu cầu tiêu phí cực đại công phu hầu hạ, thường thường vẫn là thành phiến khô bại. Lại cố tình là nào đó thực thảo tính linh thu cực kỳ thích ăn, nhưng tu sĩ nhất quý giá chính là thời gian, thì thực bích tủy thảo linh thu đúng lúc là so chân quý, vì không ủy khuất chính mình bảo bối linh thú, có giá trị con người tu sĩ tự nhiên là đào linh thạch mua sắm, này đây này bích tủy thảo giá cả nhưng không tiện nghi. Lớn Lao Năm trước mắt nhất không thiếu chính là thời gian, bích tủy thảo sinh trưởng chu kỳ chỉ có 3 tháng, nghĩ tới nghĩ lui gieo trồng bích tủy thảo là nhất thích hợp. Mồ hôi đầy đầu ngồi ở dược viên bên. Mạc Thanh Trần đem linh quốc tùy tay đặt ở một bên, thở hổn hển khẩu khí. Gia Gia cũng nên đã trở lại đi. Mạc Thanh Trần một tay nâng má như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, một cái tay khác bất chi bất giác đem chính mình quen dùng tiểu hồ lô đào ra tới, nhấp một ngụm rượu. Cái này hồ lô cũng không phải cái kia có vô cùng vô tận rượu ngon, mà là cùng ngày thường bán phân chia ra, chuyên môn thịnh phóng cái loại này rượu ngon, đến nỗi cái kia thần kỳ hồ lô, còn lại là xúc thành đậu phộng lớn nhỏ, treo ở nàng trên cổ. Ban đầu khi, Mạc Thanh Trần còn ảo tưởng, kia hồ lô trung rượu ngon dùng để uống thời gian dài, thân thể không chuẩn sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ biến hóa, nhưng đã nhiều năm qua đi, chính mình tứ linh căn phế tài tư chất một chút không có thay đổi, càng không phát hiện cái gì thần kỳ năng lực, dần dần, nàng cũng liền tắt kia phân xa tưởng. Tiểu muội tử, ngươi ở nhà sao? Mạc Thanh Trần trong miệng hàm chứa rượu, đột nhiên nghe được đại môn bị chụp đến bang bang rung động. Tiểu muội tử, ngươi rốt cuộc ở nhà sao? Mau mở cửa a, ngươi ra ra đã xảy ra chuyện. Bên ngoài thanh âm lớn hơn nữa càng cấp, là tiểu hạ thanh âm. Mạc Thanh Trần nghe trong lòng nhảy dựng, trong tay hồ lô rớt đến trên mặt đất tụ cục đánh mấy cái lăn, lại bất chấp nhặt, nhảy dựng lên hướng đại môn chạy đi. Xoát mở ra đại môn, nhìn đến tiểu hạ nôn nóng mặt. Ông nội của ta xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần vội vàng hỏi nói. Đã hơn một năm thời gian, hai người sớm đã hiểu biết, chính là tiểu hạ tìm tới môn tới này vẫn là lần đầu tiên, hắn bình phục một chút cảm xúc nói, vừa rồi ta từ phường thị đi ngang qua, nhìn đến ngươi ra ra cùng người khác tranh chấp đi lên. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, ra ra bởi vì trên người có thương tích, ngày thường tiểu tâm cẩn thận. Hôm nay thế nhưng cùng người nổi lên tranh chấp, kia sự tình nhất định không đơn giản. Nghĩ đến ra ra căn bản vô pháp đấu pháp. Mạc Thanh Trần cấp mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Thi triển ngự phong quyết chạy như điên mà đi. Ai, ai, từ từ ta a. Luyện khí 2 tầng tiểu hạ còn không thể thi triển ngự phong quyết, ở phía sau bất đắc dĩ hô. Mạc Thanh Trần nhanh như chớp phản hồi tới, quá nhanh tốc độ nhấc lên một trận gió xoáy. Đem hai người quần áo thổi phồng lên. Nàng không nói một lời bắt lấy tiểu hạ, mang theo hắn đi phía trước chạy đi. Ở đâu? Tới rồi phường thị nhập khẩu, Mạc Thanh Trần đọc từng chữ như băng hỏi. Bên kia, bán linh dược phụ cận tán sạc thượng. Tiểu hạ chỉ vào một phương hướng nói. Thiên giao bên trong thành thành nói đúng không cho phép tu sĩ tranh đấu, nhưng tiểu nhân cỏ sát không có khả năng tránh cho, chính là phụ trách giữ gìn trật tự tu sĩ, đối này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đặc biệt là phường thị trung bày quán địa phương, ngày nào đó đều không thể thiếu loại sự tình này. Quản cũng quản bất quá tới, nói đến cùng, vô luận ở đâu, vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Xa xa mà. Mạc Thanh Trần liền nhìn đến ra ra cùng mấy người giằng co. Trừ bỏ số ít người đứng ở nơi đó xem náo nhiệt ngoại, lui tới tu sĩ thế nhưng xem đều không xem một cái, hiển nhiên đối việc này xuất hiện phổ biến. Đối phương cùng sở hữu ba người, giữa một cái thoạt nhìn 20 xuất đầu người trẻ tuổi, một thân bạch tí điề, ánh mắt ngạc lớn. Làm người nhìn liền cảm thấy tùy tiện, bên cạnh hai người còn lại là hạ nhân trang điểm. Bạch tí điề nam tử lui về phía sau một bước, lại không chút nào thu liễm, một tay chỉ vào lớn lao năm nói, ngươi lão nhân này, thật là không biết điều. Bất quá là làm ngươi cấp bản công tử nhận cái sai, thế nhưng còn đối ta ra vai. Ngươi, ngươi có biết ta là ai? Công tử, bên cạnh một người kéo kéo bạch y lìa nam tử ống tay áo. Bạch y lìa nam tử hung hăng trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người nọ rụt rụt đầu, vẫn là thấp giọng khuyên nhủ, công tử, hôm nay Diêu công tử không co theo tới, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Một cái khác hạ nhân theo sát nói, đúng vậy, công tử, lại không quay về, liền sẽ bị phát hiện. Bạch Y Lìa nam tử luyện khí 8 tầng tu vi, bên cạnh hai cái hạ nhân bộ dáng thế nhưng cũng có 4-5 tầng bộ dáng, lớn lao năm nghe ba người đối thoại mặc không lên tiếng, sắc mặt lại đỏ bừng, hiển nhiên là tức giận phi thường. Luyện khí 8 tầng cùng luyện khí 10 tầng, nghe tới chênh lệch không lớn, nhưng rốt cuộc cách một cái tiểu cảnh giới, không biết là cái nào hạ nhân nói nổi lên tác dụng, Bạch Y Lìa nam tử do dự một chút, nâng cằm đối lớn lao năm nói, lao ra hỏa ngươi chờ, lần sau bị tiểu gia gặp được, không tha cho ngươi. Lược hạ những lời này, chủ tớ ba người quay đầu liền đi rồi, đang từ Mạc Thanh Trần trước mặt đi ngang qua, lại không nhiều xem một cái. Ra ra, ngài không quan trọng đi. Mạc Thanh Trần chạy đến lớn lao năm trước mặt hỏi. Thấy là Mạc Thanh Trần, lớn lao năm sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, không có việc gì, trở về lại nói. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, nàng đối ra ra thực hiểu biết, hắn nói như vậy nói, kia nhất định là vấn đề không nhỏ, trên mặt lại bất động thanh sắc, đắc, ai. Nói tự nhiên vươn tay kéo lớn lao năm cánh tay hướng ra phía ngoài đi đến. Người ngoài nhìn không ra manh mối, nhưng Mạc Thanh Trần lại cảm thấy ra ra toàn bộ thân mình trọng lượng đều đè ở trên người nàng. Tiểu hạ ca, hôm nay đa tạ ngươi lạc, liền không nhọc phiền ngươi tạo. Mạc Thanh Trần thấy tiểu hạ còn đi theo bên cạnh, huyền chuyển nói. Tiểu hạ sờ sờ cái mũi nói, các ngươi không cần quá lo lắng, người nọ ta nhận thức. Thấy tổ tôn hai người đồng loạt nhìn phía hắn, tiểu hạ tiếp tục nói, hắn là giao quang phái một cái trung đẳng gia tộc. Bản nhân tư chất không có gì đặc biệt, trong tộc lại có một cái kết đan kỳ cao tổ, này đây ở giao quang phái cũng không an phận, bất quá giao quang phạt tỷ luyện khí kỳ đệ tử ra ngoài đều có hạn chế, hắn một tháng cũng tới không được nơi này một hồi, về sau nhìn thấy lặng lẽ tránh đi là được. Tiểu Hạ ca, ngươi biết đến thật đúng là nhiều. Mạc Thanh Trần thuận miệng nói. Tiểu Hạ sửng sốt một chút nói, ách, cái này biết đến người không ít đâu. Mạc Thanh Trần vướng bận ra thương thế, vô tâm nói chuyện nhiều, vội vàng từ biệt Tiểu Hạ, tổ tôn hai người quay trở về chỗ ở. Tiến viện môn, lớn lao năm liền phốc phun ra một ngụm máu tươi, chống thân mình nuốt vào hồi Xuân Hoàn nói, nha đầu, ra đi chữa thương, khả năng muốn chút thời gian, ngươi chớ hoảng sợ, còn án thường như vậy hành sự là được. Mạc Thanh Trần nhìn ra nhắm chặt cửa phòng, không ăn uống ăn cơm, càng tĩnh không dưới tâm tới tu luyện, nhớ tới dược viên Trung Bích Tủy Thảo yêu cầu tỉ mỉ hầu hạ, không đành lòng ra tâm huyết uổng phí, liền vào dược viên. Dược viên trung thực an tĩnh, Bích Tủy Thảo giống như phỉ thúy điêu thành, xanh biếc thanh thấu, lại tản ra từng trận thanh hương. Nhìn lệch qua một bên tiểu hồ lô, Mạc Thanh Trần túi xuống thân đi nhặt, tay lại đột nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Bích Tủy Thảo thoạt nhìn. Chưa xong còn tiếp. Chương 86 Tiên hồ có diệu dụng. Bích Tủy Thảo từ lông mi bộ rút ra từng điều tinh tế tuyến trạng lá cây, tới rồi diệp phía cuối lại hình thành một cái ngọc hoàn trạng, đoan trang thanh tú trong suốt, thanh hương phát mũi, đúng là tiến vào thành thục kỳ bộ dáng. Chính là, Mạc Thanh Trần rõ ràng nhớ rõ, nơi này là nàng vội vàng rời đi trước, mới vừa trừ bỏ chết héo Bích Tùy Thảo, một lần nữa giải lên hạt giống, như thế nào hiện tại, lại lập tức thành thục đâu. Chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm? Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, liếc mắt một cái ngã trên mặt đất, giơ tay có thể với tới tiểu hồ lô khẩu chỗ, còn tàn lưu chút rượu ngon, cực đạm rượu mùi hương lượn lờ hướng chóp mũi toàn đi. Mạc Thanh Trần như suy tư gì nhặt lên tiểu hồ lô, khinh phiêu phiêu, bên trong rượu quả nhiên lưu quang. Hay là, nghĩ đến một cái khả năng, Mạc Thanh Trần tâm thình thịch nhảy dựng lên. Lấy ra đặc chế sót tre, đem trước mắt đã thành thục Bích Tủy Thảo thu hoạch lên bỏ vào đi, Mạc Thanh Trần lại lần nữa giải lên hạt giống, tiếp theo nhìn hơi hơi ướt át thổ địa ngây người một lát, từ túi chữ vật lấy ra một cái tiểu hồ lô. Mạc Thanh Trần cầm tiểu hồ lô tay trắng tinh không rảnh, tinh tế phảng phất nhất thượng đẳng bạch sứ, rồi lại so bạch sứ nhiều chút thủy nhuận, chính là giờ phút này, lại run rẩy không ngừng, hồ lô trung rượu vẫn luôn không có đảo ra tới. Hô! Mạc Thanh Trần ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trong tay tiểu hồ lô cười khổ một chút, không màng hơn thua, được mất bất kể, lại nói tiếp dễ dàng, muốn làm được lại là thiên nan và nan. Cái gọi là tu hành, không chỉ là tu thân, vẫn là tu tâm, chính mình tâm cảnh, còn kém xa lắm. Mạc Thanh Trần, ngươi ở sợ hãi cái gì, kém cỏi nhất kết quả còn không phải là giống dĩ vãng như vậy sao? Mạc Thanh Trần điều chỉnh tốt tâm thái. Biểu tình bình tĩnh cầm tiểu hồ lô trên mặt đất sái quá, đông dưng mở to mắt. Chỉ thấy nguyên bản trống rông thổ địa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui ra tiểu mầm, tiếp theo tiểu mầm càng dài càng cao, rút ra lá cây hướng chung quanh tản ra, không ra một lát hoa nở hoa bại, lá cây phía cuối kết thành từng bước ngọc hoàn, dừng hình ảnh. Thanh phong phất quá, thành thục Bích Tủy Thảo lay động một chút, từng trận thanh hương đem Mạc Thanh Trần từ trước mắt như mộng như ảo tình cảnh trung bừng tỉnh. Nguyên lai, cùng chính mình cùng nhau xuyên qua mà đến hồ lô, thế nhưng là cái này tác dụng. Không đúng rồi. Nếu là như thế nói, như thế nào trước kia không cẩn thận chiếu vào trên mặt đất cũng không nhìn thấy trên mặt đất thực vật có cái gì biến hóa đâu. Đã nhiều ngày, lớn lao năm vẫn luôn đóng cửa không ra, ra thương thế cùng đột nhiên phát hiện hồ lô bí mật, lệnh Mạc Thanh Trần khó có thể tĩnh tâm tu luyện, dứt khoát toàn tâm nghiên cứu khởi hồ lô bí mật tới. Nghiên cứu mấy ngày, nhưng thật ra thật bị nàng sờ soạng ra điểm môn đạo tới. Nguyên lai kia hồ lô trung rượu ngon, đối bình thường thực vật căn bản không có tác dụng. Chỉ có tự thân liền đựng linh khí linh thảo, linh dược, mới có ủ chín công hiệu. Nàng lặp lại thí nghiệm quá, cùng loại linh dược tưới quá một lần rượu sau, tương đương với nó một năm trưởng thành, nếu là lại tưới, liền không biến hóa, tưới nhiều còn sẽ chết héo, chờ ngày thứ hai lại tưới khi, lại sẽ có tác dụng. Nói như vậy, nàng nếu là gieo trồng linh dược, chẳng phải là một ngày tương đương với một năm. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần phảng phất nhìn đến mãn viên vạn năm linh dược hướng nàng vây tay. Chính là vấn đề lại tới nữa. Hiện giờ kia tiểu hồ lô coi như vòng cổ treo ở trên cổ, một tia linh khí cũng không, nhưng thật ra không lo lắng cái gì, chính là cùng ra sớm chiều ở chung, nếu là như vậy gieo trồng linh dược, đến lúc đó như thế nào giải thích đâu. Tuy rằng mấy năm gần đây, Mạc Thanh Trần đã đem lớn lao ra trở thành chân chính thân nhân, tình cảm thâm hậu, nhưng nàng rốt cuộc là đến từ dị thế linh hồn, nếu là bại lộ hồ lô bí mật, thế tất lại muốn giải thích nó tới chỗ, nhưng điểm này, cố tình lại là nói không rõ. Huống chi? Chẳng sợ cùng một người cảm tình lại hảo, như vậy kinh người bí mật, nàng vẫn là vô pháp làm được thản ngôn bẩm báo, nói đến cùng, nàng thích đem sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay, có đôi khi, này thậm chí cùng tín nhiệm không quan hệ. Thiên nguyên đại lục linh thảo linh dược, chủng loại vô số kể, này đó linh vật bản thân liền có cao thấp chi phân, nhưng nhậm nào một loại, một khi thượng niên đại, giá trị lập tức bất đồng. Tỷ như nói định nhan đan, luyện chế định nhan đan chủ yếu tài liệu là chu nhan thảo, này sắc đỏ tươi, thượng trăm năm phân là có thể dùng để luyện chế định nhan đan, luyện thành định nhan đan dùng một viên, có thể bảo đảm dung nhan 10 năm bất biến. Trăm năm phân chu nhan thảo ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng không hiếm lạ, định nhan đan giá cả tuy không tiện nghi, chính là yêu quý dung mạo nữ tu sĩ đều sẽ tranh nhau mua sắm. Chỉ là như vậy định nhan đan, dùng số lần một khi vượt qua 10 lần, liền mất đi hiệu dụng. Đương chu nhan thảo niên đại vượt qua ngàn năm khi, luyện thành định nhan đan, chỉ cần dùng một viên, dung nhan liền sẽ vẫn luôn bảo trì bất biến. Cái gọi là tu sĩ, cũng không phải phàm nhân cho rằng như vậy trường sinh bất lão, chỉ là già cả tương đối chậm mà thôi. Tỷ như một cái luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ có trăm năm thọ mệnh, đến 10 tuổi khi nhìn so phàm nhân tuổi trẻ chút, nhưng vừa thấy cũng là lão giả chi tướng. Nếu là có thể bước vào trúc cơ kỳ, tắc lại tăng 200 tuổi thọ nguyên, lúc này hắn, bề ngoài liền sẽ biến thành trung niên bộ dáng, lúc sau vẫn như cũ sẽ theo thời gian trôi đi chậm rãi già cả. Tóm lại, chỉ cần tu vi không đột phá, tu sĩ sẽ theo thọ nguyên gia tăng chậm rãi biến lão, cho dù là kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ tu sĩ cấp cao cũng không thể tránh né. Nay đây loại này từ ngàn năm chu nhan thảo luyện thành định nhan đan, chỉ cần một mặt thế, liền sẽ bị vô số tu sĩ, đặc biệt là nữ tu, một đoạt mà quang, là chân chính dù ra giá cũng không có người bán. Nói trở về, đâu chỉ là ngàn năm chu nhan thảo, rất nhiều ngàn năm thậm chí vạn năm linh dược, kia giá trị, cấp thấp tu sĩ quả thực vô pháp tưởng tượng. Mạc Thanh Trần có này hồ lô, giả lấy thời gian, năm ngoái phân linh dược tự nhiên không lo, chính là như thế nào ra tay đổi thành linh thạch đâu. Ngẫu nhiên lấy một gốc cây đi bán không sao, nếu là số lần nhiều, tuyệt đối sẽ bị người có tâm lưu ý không nói cái khác, nàng tuổi chính là ngạch thương, một cái đại chúng mặt bình thường tu sĩ điệu thấp bán linh dược, hoặc là sẽ không khiến cho người khác chú ý, rốt cuộc hôm nay giao thành tu sĩ vô số kể, chính là một cái tuổi tiểu cô nương, liền quá thấy được. Lần đầu tiên, Mạc Thanh Trần đối chính mình tuổi buồn bực lên. Như thế nói đến, nhất bảo hiểm biện pháp, là đem ủ chín linh thảo linh dược dùng để luyện đan, thỏa mãn chính mình tu luyện. Chờ tuổi tiệm trường tu vi lên rồi, lại ngẫu nhiên đem đan dược bán ra đổi lấy linh thạch, rốt cuộc tu luyện một đường, muốn tiêu hao không chỉ là đan dược, còn có trận pháp, pháp khí, phù tư tử, này đó đều là phải tốn phí đại lượng linh thạch. Vấn đề lại về tới nguyên điểm, chính mình hiện giờ luyện khí 4 tầng, còn không thể luyện đan, ra ra chẳng sợ thương hảo, chính mình lấy ra bó lớn linh dược tới, vẫn là che lấp không được. Hơn nữa, chính mình đem linh dược loại nơi nào đâu? Mạc Thanh Trần xoa xoa cái trán. Này thật đúng là đói hán tử ôm kim nguyên bảo, lại cố tình không địa phương đổi thành ăn a. Sự tình nếu tạm thời không có tốt biện pháp giải quyết, Mạc Thanh Trần dứt khoát đem nó ném đến sau đầu, trừ bỏ ngày ngày dùng thần thức chú ý một chút ra ra tình huống, một lòng tu luyện lên. Nhoáng lên 10 dư thiên qua đi, lớn lao năm cửa phòng rốt cuộc mở ra. Ra ra. Mạc Thanh Trần nhìn lớn lao năm sắc mặt, có điểm thấp thỏm. Lớn lao năm trên mặt nếp vốn càng sâu, như là bị năm tháng kia đem đao nhọn hung hăng điều khắc quá, bối hơi đả. Ra cả lệnh nhân tâm kinh. Lớn lao năm ánh mắt từ Mạc Thanh Trần trên mặt chậm rãi đảo qua, trong ánh mắt một loại nói không nên lời ai sắc bị Mạc Thanh Trần nhạy bén bắt giữ đến. Ra ra. Mạc Thanh Trần lại gọi một tiếng. Lớn lao năm vươn tay, giống thường lui tới giống nhau sờ sờ Mạc Thanh Trần đầu, nha đầu, ngươi còn quá nhỏ. Không lý do một câu, lệnh Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, ra ra như thế nào như thế nói, hay là. Nhìn tiểu cháu gái dần dần biến bạch sắc mặt, lớn lao năm đem nàng kéo đến trên chỗ ngồi. Chậm rãi nói, nha đầu, ra ra biết ngươi so bên hải tử sớm tuệ, nghĩ đến cũng kiên cường nhiều. Ngày đó ra ra mạnh mẽ thúc giục bí truyền phù, tổn thương pha trọng, sau lại dưỡng một năm, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, còn có thể hơi chút điều động một ít linh lực, đã là cực hảo tình huống. Nói như vậy, lão nhân tổng còn có mười mấy năm để sống, đủ có thể nhìn đến nha đầu trưởng thành. Nhưng trước đó vài ngày bởi vì cùng người nổi lên cọ sát, mạnh mẽ đối người nọ tạo áp lực, thương thế lại chuyển biến xấu, ra ra tưởng. Chỉ sợ cũng còn mấy năm thời gian. Mạc Thanh Trần sắc mặt huyết sắc chút hết, lắc đầu nói, ra ra, sẽ không, sẽ không. Nha đầu, ra ra tới rồi tuổi này, tiến giai trúc cơ kỳ vô vọng, cũng sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện giờ đơn giản là trước tiên một ít mà thôi, chúng ta tu tiên người, đối sinh tử ly biệt không cần quá chấp nhất, chỉ là này 2-3 năm, ngươi muốn tranh thủ sớm ngày tiến vào luyện khí trung kỳ, ra ra cũng có thể yên tâm chút. Nói đến chỗ này, lớn lao thâm niên thâm thở dài một tiếng. Ra ra, ta nhớ rõ ở Thiên Nguyên tu chân tường giải đan dược thiên nhìn đến quá, có một loại kêu ly cố đan đan dược, vô luận nhiều trọng thương thế, ăn vào sau đều có thể ổn định xuống dưới. Mạc Thanh Trần nỗ lực khống chế chính mình không thèm nghĩ sống nương tựa lẫn nhau ra ra rời đi là cỡ nào đáng sợ hậu quả, mà là nổi điên tìm tòi trong đầu về đan dược tin tức. Lớn lao năm nghiên cứu đan đạo mấy chục năm, tự nhiên rõ ràng ly cố đan sử dụng, nghe vậy nói, chữa thương loại đan dược chung, hồi xuân hoàn, hồi xuân đan linh tinh đều là thường thấy đan dược, giống nhau tu sĩ đều sẽ dự phòng, ngươi theo như lời ly cố đan, có bất luận cái gì thương thế đều có thể ổn định xuống dưới kỳ hiệu, căn bản là vạn kim khó cầu. Ly cố đan cũng không thể lệnh thương thế khôi phục, nhưng ăn vào này đan, lại có thể xử thương thế không hề chuyển biến xấu, do đó có thời gian đi tìm chữa thương linh dược, đã là cực chân quý đan dược, không nói là nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, chính là tu sĩ cấp cao, gặp được ly cố đan cũng sẽ tâm động. Mạc Thanh Trần nghe xong cũng cảm thấy hy vọng xa vời, lại không nghĩ từ bỏ, đối lớn lao năm nói, ra ra, Thanh Trần tin tưởng trời không tuyệt đường người, ta trước cho ngài làm điểm ăn đi. Lớn lao năm tinh lực vô dụng, cường chống ăn một lát cháo lại trở về phòng nghỉ ngơi. Nghĩ năm đó ra ra càng già càng dẻo dai, tính tình hỏa bạo bộ dáng, hiện giờ này phó gần đất xa trời bộ dáng lệnh Mạc Thanh Trần trong lòng dị thường trầm trọng. Nghĩ nghĩ, Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng đóng lại viện môn đi ra ngoài. Thanh Ngọc trên đường người đến người đi, Mạc Thanh Trần vào một nhà chiêu bài thượng biểu thị đan lô cửa hàng, phổ tế đường. Phổ tế đường bên trong so tưởng tượng còn muốn đại, giữa một vòng nửa người cao đài, thế nhưng như thủy tinh trong suốt, có thể nhìn đến bên trong bảy rậm rạp dược bình. Mặt sau là từng hàng cao cao gỗ nam cái giá, mã bất đồng tài chất hộp, nghĩ đến là trang thảo dược. Bên trong mấy cái thanh y lìa gã sai vặt, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, tùy ý tiến vào tu sĩ tùy ý xem. Mạc Thanh Trần vây quanh thủy tinh đài dạo qua một vòng, phát hiện đan dược chủng loại tuy phồn đa, lại đều là chút bình thường mặt hàng, lập tức có chút thất vọng, ngẩng đầu nhìn đến một bên một thang đi thông lầu 2, thầm nghĩ trên lầu không biết có thể hay không có tốt đan dược, liền đi qua. Tiểu cô nương, thỉnh dừng bước. Một cái thanh ý lìa gã sai vật ngăn cản Mạc Thanh Trần đường đi. Chương 87 giới tử nạp tu di. Ngăn lại Mạc Thanh Trần đường đi thanh ý lìa gã sai vật, có luyện khí 5 tầng tu vi. Không hổ là giao quang phái mở hiệu thuốc, một cái gã sai vật đều có như vậy tu vi. Mạc Thanh Trần trong lòng giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn lại. Kia gã sai vật đại khái là thấy Mạc Thanh Trần tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra rất hòa thuận nói, tiểu cô nương, này lầu 2, chỉ có chút cơ kỳ tiền bối mới có thể đi lên. Mạc Thanh Trần có thể lý giải loại này quy định, lầu 2 đan dược nói vậy đều chân quý chút, không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể gánh nặng, thiên giao thành tu sĩ như thế nhiều, nếu là bất luận kẻ nào đều có thể đi lên. Lại lắc lư một vòng không mua, cũng đủ này đó cửa hàng bạch bận việc. Vị sư huynh này, ông nội của ta chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ là hắn gần nhất đang bế quan, mệnh ta tới tìm một mặt đan dược, nếu là quý cửa hàng có lời nói, hắn vừa ra quan liền sẽ lại đây mua. Mạc Thanh Trần nói, thanh y lìa gã sai vật do dự một chút. Mạc Thanh Trần nhân cơ hội nói, sư huynh, ta chỉ cần đi lên xem một cái thì tốt rồi, vô luận có hay không, lập tức liền rời đi. Mạc Thanh Trần nói tự nhiên kéo gã sai vật ống tay háo năn nhỉ, lại không giấu vết đem một khối linh thạch nhét vào gã sai vật trong tay háo. Gã sai vật sửng sốt một chút, một tay đè lại ống tay háo, lập tức phản ứng lại đây nói, kêu hành, bất quá ngươi nhất định phải chạy nhanh xuống dưới, bằng không va chạm trúc cơ kỳ tiền bối, hoặc là bị chúng ta chủ sự nhìn đến, đều không hảo công đạo. Ai, sư minh yên tâm, ta sẽ không cho ngài chọc phiền thoái. Mạc Thanh Trần ngọt ngào cười, chạy nhanh thượng một thang. Trên lầu lại là một khắc phiên khí tượng. Không giống lầu một như vậy vô số linh dược, linh thảo, đan dược rậm rạp bày biện. Ngược lại là mỗi cách nửa trượng thiết có một cái ngọc đài thượng hoặc là phóng hộp ngọc, hoặc là phóng năm xưa hoàng hộp gỗ, hoặc là trực tiếp từ mâm ngọc đựng đầy linh dược, mỗi cái tiểu ngọc đài đều thiết trận pháp, tới gần quan khán có thể, nếu là tưởng sờ sờ. Vậy tự gánh lấy hậu quả. Bên trong giải rác đứng mười mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghe được động tĩnh có thoáng hướng Mạc Thanh Trần phương hướng đạm mạc nhìn thoáng qua. Đại bộ phận người thậm chí căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Như Mạc Thanh Trần suy đoán giống nhau, này lầu 2 nói là chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ đi lên, nhưng vẫn như cũ có như vậy mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ. Quy củ là chết người là sống, này vốn là chẳng có gì lạ. Chỉ là kia mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ hiển nhiên không dám cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tranh phong, một cái ngọc đài trước có trúc cơ kỳ tu sĩ dừng lại quan khán khi, đều sẽ thức thời cách khá xa xa. Lần đầu nhìn thấy như thế nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, Mạc Thanh Trần tự nhiên cảm thấy áp lực không nhỏ, thật cẩn thận hoa một lát công phu đem trên dưới 100 cái ngọc đài xem qua. Vẫn như cũ không có phát hiện ly cố đan bóng dáng. Chẳng lẽ, còn muốn trở lên lầu một nhìn xem. Nhìn hướng về phía trước một thang, Mạc Thanh Trần thầm nghĩ nói. Cái này một thang bên, cũng không có thanh y gì gã sai vặt. Kỳ thật này toàn bộ lầu 2, đều không thấy được gã sai vặt, cũng không hiểu được những cái đó người mua tưởng giao dịch khi. Là như thế nào thao tác? Mạc Thanh Trần không rảnh lo quan tâm này đó, liền tính nàng phát hiện ly cô đan, giờ phút này cũng là mua không nổi, bất quá là tưởng xác định một chút nơi này có hay không. Về sau có thể mua sắm khi, không cần lại tiêu phí công phu thôi. Mạc Thanh Trần thử hướng thang lầu mại một bước, lại phảng phất đụng phải vô hình tường, bị bắn trở về. Mạc Thanh Trần trong lòng hiểu rõ, xem ra này lầu 3, không đến nhất định tu vi là khẳng định không thể lên rồi. Không phát hiện ly cố đan, Mạc Thanh Trần thất vọng rời đi phổ tế đường. Phổ tế đường đã là thiên giao thành lớn nhất, nhất toàn hiệu thuốc, nơi này cũng chưa phát hiện ly cố đan bóng dáng, chẳng lẽ đúng như ra ra theo như lời, ly cố đan là vạn kim khó cầu sao. Xem ra, phổ tế đường cho dù có ly cố đan, cũng là đặt ở lầu 3, căn bản không phải nàng loại này tiểu tu sĩ có thể tiếp xúc. Đôi khi ở tu chân giới, chẳng sợ ngươi có linh thạch, không có nhất định tu vi địa vị, những cái đó chân chính thứ tốt cũng mua không được, thậm chí liền coi trọng liếc mắt một cái tư cách đều không có. Mạc Thanh Trần biên ở trên đường đi tới, vừa nghĩ ly cố đan sự. Luyện chế ly cố đan tài liệu có 10 tới loại, trong đó một mặt chủ liệu là ngàn năm tử ngọc chi, còn có một mặt phụ liệu là tuyết ngưng hoa, tuy dùng lượng cực nhỏ, cũng muốn hơn 1.000 năm niên đại. Ly cố đan chân quý liền chân quý tại đây hai dạng linh dược hơn 1.000 năm cực kỳ thưa thớt, đến nỗi mặt khác tài liệu, nhưng thật ra bình thường thực, không cần nhọc lòng. Chính mình hồ lô, nếu là dùng để tưới linh thảo, một ngày xem như một năm nói, kia tưởng được đến ngàn năm tử ngọc chi cùng tuyết ngưng hoa, yêu cầu không đến 3 năm thời gian. 3 năm. 3 năm thời gian, cũng đủ chính mình tiến vào luyện khí trung kỳ đi. Nghe ra ra nói qua, luyện đan sư thiên phú rất quan trọng, nhưng đồng dạng, luyện đan kinh nghiệm càng quan trọng. Luyện đan kinh nghiệm có thể nói là bó lớn linh thạch đôi ra tới, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, trừ bỏ môn phái hỏa hảo gia tộc, rất khó ra tới luyện đan đại sư. Ngay cả gia gia thân là Mạc gia duy nhất luyện đan sư, trong gia tộc sưu tập linh dược đều cung hắn luyện đan, đến nay cũng chỉ là cái bình thường luyện đan sư, quen thuộc nắm giữ liền vài loại bình thường đan dược mà thôi. Bởi vì bình thường tiểu gia tộc, căn bản không có như vậy nhiều chân quý linh dược cung hắn luyện chế. Chính là chính mình bất đồng, có kia thần kỳ hồ lô. Chính mình có thể dùng cực thấp giá cả mua linh thảo linh dược hạt giống, hoặc là đi núi sâu rừng rậm tìm một ít niên đại thấp không người để ý linh dược, đến lúc đó có bó lớn linh dược dùng để luyện đan, không lo luyện đan trình độ vô pháp đề cao. Chờ khi đó, chính mình tự mình vì ra ra luyện thượng một lò ly cố đan. Mạc Thanh Trần nghĩ này đó, trong lòng có mục tiêu, biểu tình dần dần yên ổn xuống dưới. Tiểu muội tử, tiểu muội tử. Thật xa, tiểu hạ liền thấy Mạc Thanh Trần mất hồn mất vía ở trên phố đi tới. Không biết đang tìm tư cái gì. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu cái mũi, nhìn trước mắt phóng đại thiếu niên gương mặt tươi cười, hắn tay không ngừng ở nàng trước mắt lay động. Tiểu muội tử, ngươi tưởng cái gì đâu? Thấy Mạc Thanh Trần không nói, tiểu hạ hỏi. Mạc Thanh Trần giật nhẹ khoe miệng, tiểu hạ ca, ta bất quá là ra tới đi dạo, không tưởng cái gì. Tiểu hạ vô vô Mạc Thanh Trần bả vai nói, đối nga, thật nhiều thiên chưa thấy được ngươi, mấy ngày nay ngươi làm cái gì đi, như thế nào liền rượu đều không bán. Cứ việc hai người nhận thức thời gian không ngắn, nhưng ở Mạc Thanh Trần xem ra, tùy ý hỏi thăm mặt khác tu sĩ sự cũng có chút mạo phạm, nhưng cố tình này tiểu hạ cũng sẽ không làm người cảm thấy đột ngột, phảng phất hắn như thế hỏi là lại tự nhiên bất quá sự. Ta mấy ngày nay vẫn luôn ở tu luyện đâu? Tổng không thể vì bán rượu đem tu luyện trì hoãn. Mạc Thanh Trần đương nhiên nói, vô luận như thế nào, gia gia bị thương sự không thể làm người thứ ba biết. Nếu là người khác hiểu được bọn họ tổ tôn hai người thương tiểu nhân tiểu, khó bảo toàn không dậy nổi vài tâm tư. Tiểu hạ cười nói, khó trách đâu, bất quá ngươi kia rượu quán tổng muốn bãi đi xuống đi, bằng không nhưng thật ra đáng tiếc, ta nghe Hàn đại gia nói mấy ngày nay không ít người tới hỏi thăm ngươi cái gì thời điểm bán rượu đâu, có một người còn tới rất nhiều lần. Đó là tự nhiên. Ta ngày mai liền đi ra quán. Mạc Thanh Trần trả lời. Nguyên bản nàng đều tưởng đem rượu quán tắt đi. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ tuy rằng hơi chút lợi dụng một chút hồ lô là có thể kiếm chút linh thạch. Nhưng rốt cuộc không có bán rượu tới an toàn, quan trọng nhất vẫn là, kia phường thị người đến người đi, là tin tức nhất linh thông địa phương, nói không chừng cái gì tin tức liền đối trước mắt tổ tôn hai người có trợ giúp, huống chi tu hành không phải chỉ dựa vào một mặt khổ tu liền thành, đến lúc đó tu vi lên rồi tâm cảnh theo không kịp. Càng không xong. Tiểu muội tử, ngươi khó được ra tới một chuyến, không bằng cùng ta cùng đi đi dạo. Tiểu hạ nghe nói Mạc Thanh Trần ngày mai đi bày quán, tựa hồ rất vui vẻ. Mặt mang tươi cười hỏi. Vướng bận ra ra, Mạc Thanh Trần tự nhiên không có đi dạo tâm tư, liền nói, không có gì hảo dạo đi, đụng tới thích lại mua không nổi. Tiểu hạ bất đắc dĩ nói, tiểu muội tử, ngươi tuổi nhỏ, như thế nào giống cái tiểu lão thái bà dường như, liền tính không mua. Mở rộng tầm mắt được thêm kiến thức cũng là tốt ra đi làm, hôm nay kỳ bảo các có tiện nghi nhặt đâu. Kỳ bảo các, Mạc Thanh Trần tùy ý tiểu hạ đẩy, đi phía trước giật giật. Đúng vậy, kỳ bảo các ngươi còn chưa có đi quá. Nơi đó mặt đều là chút hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, cũng không phải kiện kiện đều quý hù chết người, bảo không chuẩn liền có một kiện ngươi coi trong mắt, còn tiện nghi thực. Kỳ bảo các mỗi năm sẽ lấy ra vài thứ giá thấp xử lý, hôm nay vừa lúc là ngày đầu tiên đâu. Tiểu Hạ thao thao bất tuyệt nói. Nghe hắn như thế vừa nói, Mạc Thanh Trần thật tới hứng thú, gật gật đầu nói, kia đi xem đi. Mạc Thanh Trần tùy Tiểu Hạ cùng nhau vòng đi vòng lại, tới rồi kỳ bảo các cửa. Bên trong người không nhiều lắm a. Mạc Thanh Trần hướng bên trong xem xét. Tiểu Hạ thần bí cười, lôi kéo Mạc Thanh Trần tay nói, ngươi theo ta tới. Hai người từ kỳ bảo các cửa hông đi vào, là cái tinh xảo sân, từ ngọc cũng không phải ngọc thanh tường vây khởi, dưới ánh mặt trời có vẻ rực rỡ lung linh. Mạc Thanh Trần tò mò đánh giá một phen, ánh mắt dừng lại ở thanh tường nơi nào đó. Quả nhiên, Tiểu Hạ lôi kéo nàng đi đến nơi đó, ngón tay khẽ nhúc nhích đánh ra một đạo pháp quyết, nơi đó xuất hiện một cái môn. Thấy Mạc Thanh Trần trên mặt không có đặc biệt ngạc nhiên, Tiểu Hạ có điểm thất vọng thở dài, lôi kéo nàng một chân mại đi vào. Này đi vào Mạc Thanh Trần là thật sự kinh ngạc, chỉ thấy hai người vị trí, là một cái cực đại nơi sân, bên trong tu sĩ nhiều đếm không hết, bất đồng chính là mọi người đều an tĩnh siêu tầm chính mình vừa ý đồ vật, hiếm khi có cao giọng nói chuyện, cùng phàm thế đều có bất đồng chỗ. Nay kỳ bảo các từ bên ngoài xem, bất quá là cái bình thường cửa hàng, như thế nào bên trong có như vậy đại nơi sân, này liền không biết là thi triển cái gì tiên gia thủ đoạn. Mạc Thanh Trần khắp nơi quan vọng, phát hiện nơi sân vẫn là ấn công năng phân mấy cái khu vực, có phụ tràng, đan dược tràng, trận pháp tràng, tài liệu tràng từ từ. Tự nhiên, Mạc Thanh Trần cất bước hướng đan dược tràng đi đến, Tiểu Hạ không nhiều lời cái gì, cùng nhau theo đi lên. Một vòng xuống dưới, xác thật phát hiện không ít thứ tốt, tiết giá so phổ tế đường còn muốn tiện nghi chút, chỉ là lại không có Mạc Thanh Trần tha thiết ước mơ ly cố đan. Có đan dược tuy rằng không tồi, nhưng Mạc Thanh Trần trước mắt linh thạch hữu hạn, nghĩ về sau tính toán nàng cũng không dám dễ dàng vận dụng. Thấy Mạc Thanh Trần tay không ra tới, Tiểu Hạ hỏi, tiểu muội tử, ngươi như thế nào cái gì đều không mua đâu. Mạc Thanh Trần cười nói, không phải cùng ngươi nói, không linh thạch sao, ta chính là tới mở rộng tầm mắt mà thôi. Tiểu Hạ thiếu chút nữa trợn trắng mắt, mở rộng tầm mắt tới đan dược chàng làm cái gì, nhưng thật ra tài liệu chàng, không chuẩn còn có điểm xem đầu. Hắn vừa muốn đề nghị đi tài liệu chàng nhìn xem, liền nghe Mạc Thanh Trần nói, bên kia là cái gì, như thế nào không biểu thị. Tiểu Hạ nhìn thoáng qua nói, có chút đồ vật không hảo phân loại, liền đều để ở đâu. Mạc Thanh Trần đi qua đi, tùy ý đánh giá hoa hòe loẹ loẹt ngoạn ý nhi, quả nhiên thật nhiều tên, nàng liền nghe cũng chưa nghe qua. Mạc Thanh Trần ở một chỗ ngừng lại, nhìn nửa ngày nói, này đó, đều là chữ vật. Tiểu Hạ nhìn nhìn, không sai. Như thế nào có bộ dáng hảo kỳ quái, ta vẫn luôn cho rằng trừ bỏ túi chữ vật, chính là chữ vật vòng tay cùng nhẫn chữ vật. Mạc Thanh Trần hỏi. Tiểu Hạ chỉ vào một cái đồ vật nói, cho nên nói ngươi hẳn là nhiều nhìn xem, đừng lao buồn ở trong nhà tu luyện. Ngươi đoán đây là cái gì? Mạc Thanh Trần đánh giá Tiểu Hạ sở chỉ lớn bằng bàn tay, hình chữ nhật cái hộp nhỏ, nửa tuần không thấy ra manh mối, lắc lắc đầu. Dược viên. Tiểu Hạ đắc ý nói. Ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Trần lập tức nắm chặt Tiểu Hạ tay nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 88 cổ quái mua rượu người. Ai, ai, ngươi nhẹ điểm nhi, này có cái gì hiếm lạ, chính là một cái dược viên mà thôi. Ngươi xem cái này, có môn phái trực tiếp dùng cái này coi như môn phái nơi dừng chân đâu. Tiểu Hạ tùy tay chỉ vào một cái khác mini bản nhà nói. Mạc Thanh Trần lại xem đều không xem một cái, mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bàn tay đại cái hộp nhỏ, không thể tin tưởng nói, này thật là dược viên sao, như thế nào dược viên cũng có thể thu nhỏ lại. Tiểu Hạ có điểm buồn bực nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái nói, loại này có thể chữa vật đồ vật, khẳng định có cực đặc thù luyện chế thủ pháp, không phải chúng ta có thể minh bạch, dù sao đây là dược viên, phương tiện một ít luyện đan sư tùy thân mang theo. Mạc Thanh Trần cười cười, chính mình thật là hết ngồi đại giếng, vốn dĩ đau đầu sự, nguyên lai sớm có biện pháp giải quyết, nếu không phải hôm nay đi theo Tiểu Hạ đi vào nơi này, chỉ sợ chính mình còn chỉ có thể nhìn bảo vật không phát sầu. 120 khối linh thạch Mạc Thanh Trần nhìn thoáng qua bên cạnh giá. Tấm tắc, thật là quý a. Tiểu Hạ chép chép miệng nói. Mạc Thanh Trần lại đánh giá liếc mắt một cái thu nhỏ lại bản dược viên nói, như thế thần kỳ đồ vật, kỳ thật này giá cả không tính quý đi. Tiểu Hạ nói, đối loại này dược viên tới nói, 120 khối linh thạch xác thật không coi là quý, nhưng cũng không sai biệt lắm. Ngươi tưởng, luyện đan sư vốn dĩ liền ít đi, đại bộ phận ngốc tại môn phái hoặc trong gia tộc, có linh khí sung túc dược viên, dùng không đến cái này. Mà đi đi ở ngoại tán tu, không phải luyện đan sư nói, ai sẽ hoa như thế một tuyệt bút linh thạch mua cái này đâu, phải biết rằng bọn họ tu luyện còn chưa đủ sử dụng đâu, loại linh dược lại không thể lập tức đổi thành linh thạch. Cũng có đạo lý. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm đáp lời. Mắt không rời dược viên. Tiểu muội tử, ngươi sẽ không tính toán mua cái này đi. Tiểu Hạ giật mình nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ta tưởng mua một cái. Thứ này lại không lo ăn không lo uống. Ngươi mua tới làm gì, ngươi loại cái linh dược, còn không hiểu được mấy trăm năm mới có thể đáng giá đâu, còn không bằng bán rượu an ổn. Tiểu Hạ không thể tưởng tượng nói. Mạc Thanh Trần cười nói, ông nội của ta đúng là luyện đan sư đâu. Chúng ta hiện giờ là thuê chỗ ở, loại linh dược không có phương tiện thật sự, huống chi. Này dược viên cũng không phải vì loại linh dược kiếm linh thạch, mà là có đôi khi nào đó linh dược, yêu cầu cực mới mẻ mới có thể làm thuốc luyện đan, bằng không như thế nào luyện đan sư, phần lớn có chính mình dược viên đâu. Nguyên lai ngươi ra ra là luyện đan sư à, khó trách, tiểu muội tử, các ngươi là từ trong gia tộc ra tới đi. Tiểu Hạ đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Trần liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Tiểu Hạ xua xua tay nói, đừng hiểu lầm, ta chính là cảm thấy các ngươi không giống giống nhau tán tu. Mạc Thanh Trần cười, cũng không phải là. Tán tu giống ta như vậy cái gì đều không hiểu được chỉ sợ không có đâu. Tiểu Hạ ca, kỳ bảo các lúc này đây mua bán, sẽ liên tục mấy ngày a? 7 ngày, mỗi một lần đều là 7 ngày. Tiểu Hạ nói, 7 ngày. Kia còn có thời gian gom góp linh thạch, ngày xưa bán linh tiểu đoạt được linh thạch, miễn cưỡng đủ chính mình tu luyện cập ra ra chữa thương sử dụng, tổ tôn hai người đến bây giờ cũng không nhiều ít tích tụ, là tiêu chuẩn nhất tán tu. Trước đó vài ngày không có đi bán rượu, hơn nữa có một đám tân nhưỡng linh tiểu vừa lúc ra rượu, đã nhiều ngày nhiều bán một ít. Tốt xấu có thể thấu chút linh thạch, chính là như vậy, cũng là như muối bỏ biển. Mạc Thanh Trần dùng thần thức tỉ mỉ đảo qua túi chữ vật, rốt cuộc ở một thanh màu đỏ tiểu kiếm nơi đó ngừng lại. Nay màu đỏ tiểu kiếm, vẫn là tộc trưởng ra ra đưa chính mình pháp khí, hiện giờ xem ra, đáng giá nhất chính là nó. Nguyên bản khát khao tới rồi hậu kỳ, có sẵn pháp khí sử dụng, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể trước dùng nó cứu cấp. Có tính toán, Mạc Thanh Trần cáo biệt Tiểu Hạ, cũng không có về nhà, cũng không có vội vã đi cửa hàng, ngược lại là đi ngoại thành mua bình thường nam đồng quần áo, một phen trang điểm sau, thoạt nhìn chính là cái thanh tú nam đồng bộ dáng. Mạc Thanh Trần còn sẽ không thay đổi dung mạo pháp thuật, cho dù là sẽ sử dụng, loại này ngụy trang thuật cũng sẽ bị cao dài tu sĩ nhìn thấu, cứ như vậy, còn không bằng dùng nhất nguyên thủy cải trang thủ pháp, nàng hiện giờ tuổi còn đấu, ngược lại càng không dễ dàng xuyên qua. Giao quang phái sở khai cửa hàng, đảo cũng không có cái loại này cửa hàng đại khinh khách, như đồ khách nhân đồ vật sự, Mạc Thanh Trần thực thuận lợi đem màu đỏ tiểu kiếm bán đi, chỉ là quay đầu lại nhìn nhìn cửa hàng kim sắc chiêu bài, cười khổ cười. Cửa hàng hạ giai pháp khí, phần lớn ít giá ở 100 đến 150 linh thạch chi gian, mà chính mình màu đỏ tiểu kiếm bán cho cửa hàng, lại chỉ phải 80 khối linh thạch. Gia Gia từng nói qua, chính mình này màu đỏ tiểu kiếm tuy là hạ giai pháp khí, nhưng lực công kích lại tính không tồi, nếu là đi bày còn nói, giá khẳng định sẽ bán cao chút, chính là nói vậy, khó bảo toàn khiến cho không cần thiết phiền thoái, hơn nữa thượng trăm linh thạch dù sao cũng là một tuyệt bút tiền, một chốc không thấy được bán được ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui, bán cho đại cửa hàng là nhất phương tiện, bị áp ép giá, cũng là không biện pháp sự. Chính là cứ như vậy, tưởng mua tùy thân dược viên nói, còn kém 40 khối linh thạch, nếu là bán rượu thấu không đủ nói, chỉ phải hỏi một chút ra ra còn có hay không tích tụ. Sau khi trở về, Mạc Thanh Trần mã bất đình để đem tân gây thành linh tiểu hủy đi phong, lẫn vào số lượng vừa phải rượu ngon, cấp thấp linh tiểu hương vị lập tức bất đồng, tiếp theo một đám rót vào tiểu hồ lô chung, đến giờ tí mới tính vội trang xong. Thu thập hảo hết thể trở về phòng, Mạc Thanh Trần lại bày ra ẩn linh trận tu luyện lên. Thời gian quý giá, nàng một tức đều không muốn lãng phí, sớm một ngày tiến vào luyện khí trung kỳ, ra ra được cứu trợ hy vọng liền lớn hơn một phân. Ngày thứ hai sớm, Mạc Thanh Trần liền đến phường thị. U, Thanh Trần nha đầu, có chút nhật tử không gặp ngươi. Một bên bán linh trà Hàn Đại Gia thấy Mạc Thanh Trần vội vàng tới rồi, trên mặt còn mang theo lộ khí, cười tủm tỉm nói. Mạc Thanh Trần cười nói, có một số việc trì hoãn. Bán linh quả thiếu phụ nghe xong hướng bên này liếc mắt một cái nói, ai ra, ngươi nếu là không tới, tốt xấu nói thượng một tiếng, làm hại chúng ta thế ngươi thu thập cục diện rối rắm. Mạc Thanh Trần không có nói tiếp, nhìn Hàn Đại Gia. Hàn Đại Gia cười nói, là như thế hồi sự, đã nhiều ngày ngươi không phải không có tới sao, nhưng có không ít người tới mua rượu, gặp ngươi không ở, lại không cam lòng tay không mà về, luôn là hỏi chúng ta ngươi khi nào tới đâu. Thật là phiền toái ngài lạc. Mạc Thanh Trần cười ngọt ngào nói, không sao, không sao, hắc hắc, Thanh Trần nha đầu à, ngươi lại nhưỡng tân rượu đi, đến lúc đó cấp lão nhân nếm thượng một ngụm là được. Hàn Đại Gia cười nói. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười nói, đó là tự nhiên. Thiếu phụ cười nhạo một tiếng, hướng một bên bĩu môi nói, nhạc, lại tới nữa. Mạc Thanh Trần theo nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử chính hướng bọn họ nơi phương hướng đi tới. Kia nam tử cái đầu pha cao, thân hình hơi gầy ốm, một thân màu xám quần áo tròng lên trên người có chút rời rạc, lại có phiêu giật xuất trần cảm giác, chỉ tiếc một trương đại chúng mặt, làm người nhìn chỉ sợ lưu không dưới bất luận cái gì ấn tượng. Người này tới hai lần. Hàn đại gia thấp giọng nói. Mạc Thanh Trần đối người này thật là không có cái gì ấn tượng, thấy người tới đến gần ngừng ở rượu quán trước, thói quen tính ngẩng đầu cười nói, mua linh tử sao? Người nọ giật mình, mới nói, cái loại này chuyên môn trang ở hồ lô trung linh tử, là nơi này bán sao? Chương 89 không có không tiêu tan tịch. 3 năm sau, một cái thân hình hơi gầy người áo xám đi lên trước tới, thấp thấp nói, mua rượu. Cùng chi cách một cái quầy hàng thiếu nữ 12-13 tuổi bộ dáng, doanh doanh mặt mày bị dày nặng tóc mái che lấp, cũng che khuất trong mắt ba quang liễm diễm. Nhạ, đây là ngài rượu. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, mang theo nhàn nhạt ý cười. Người áo xám nhìn rượu phân lượng, so với hắn ngày xưa tới muốn nhiều gấp đôi, lúc này mới kinh ngạc nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, bất quá 3 năm thời gian, đã từng tiểu nữ hài đã có thiếu nữ bộ dáng, càng khó đến chính là, tu vi thế nhưng tới rồi luyện khí 5 tầng. Tuổi này có luyện khí 5 tầng, nói vậy nàng tư chất thực không tồi đi, không biết vì sao, người áo xám hiện lên cái này ý niệm. Chúc mừng. Người áo xám phun ra hai chữ, trầm thấp lại không mất thanh nhã. Thiếu nữ ngọt ngào cười, đa tạ, ta đang muốn cùng ngài nói, bởi vì mới vừa đột phá tu vi. Cho nên trong khoảng thời gian này chỉ sợ sẽ không tới. Khó trách thiếu nữ cho hắn rượu phân lượng so ngày xưa nhiều thượng gấp đôi, nguyên lai là vừa rồi đột phá, muốn củng cố cảnh giới. Người áo xám bất động thanh sắc đưa qua gấp đôi linh thạch, gật gật đầu ý bảo hiểu được, xoay người rời đi. Thiếu nữ nhìn người áo xám bóng dáng liếc mắt một cái, túi đầu bắt đầu thu thập sạp. Ai u, ta nói rõ Trần muội tử, người này thật là cổ quái, 3 năm nhiều, thế nhưng mỗi tháng ngày này đều tới mua rượu. Cũng làm khó ngươi có thể nhịn được. Mỗi lần hai người lời nói siêu bất quá hai câu. Một bên thiếu phụ cắn hạt dưa, nhàn nhàn nói. Không sai, cái này bán rượu thiếu nữ, đúng là Mạc Thanh Trần. Tô tỷ tỷ, nay không có gì, tới mua rượu cái dạng gì người đều có. Vị kia khách nhân bất quá là mỗi tháng đều đuổi tại đây thiên tới, còn lại với ta mà nói cùng người khác cũng không có cái gì bất đồng. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Nhận thức 4 năm, Mạc Thanh Trần đối trước mắt thiếu phụ nhưng thật ra không giống lúc mới bắt đầu như vậy kính nhi viễn chi. Ở chung lâu rồi, cảm thấy nàng này lời nói cử chỉ tuy không hợp tâm ý, đảo cũng không có cái gì đại ác chỗ, chính mình lại là làm buôn bán. Đủ loại kiểu dáng người thấy được nhiều. Liên ít đi lúc trước thanh nạo, mà là nhiều một phần bao dung. Đương nhiên này bao dung cũng không phải nói nàng cho rằng tất cả mọi người là người tốt, đều có thể trở thành bằng hữu, mà là cảm thấy những người đó nói đến cùng bất quá là người xa lạ, cùng nàng không gì sao căn hệ. Thiếu phụ tự xưng nhà chồng họ Tô, tu chân giới bối phận là ấn tu vi phân chia. Mạc Thanh Trần tuy không biết nàng rốt cuộc bao lớn tuổi, nhưng nàng hiện giờ bất quá luyện khí 4 tầng, liền lấy Tô tỷ tỷ xưng hô nàng. Thiếu phụ nghe xong Mạc Thanh Trần nói cười khúc khích, "Thanh Trần muội tử, muốn nói ngươi đối kia người áo xám cùng người khác không có gì bất đồng, ta chính là không tin, mấy năm nay ngươi này rượu quán sinh ý thịnh vượng, khách hàng quen không ít. Ngươi lại bởi vì tu luyện khi có không tới. Nhưng mỗi tháng ngày này, ngươi cực nhỏ rơi xuống quá, chính là nào thứ tới không được, cũng sẽ trước tiên đem rượu phóng tới Hàn lão nhân kia." Đối người khác, ta nhưng không gặp ngươi như vậy quá. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười cười, thiếu phụ nói không tồi. Miệng nàng thượng tuy như vậy nói, kỳ thật đối kia người áo xám xác thật là cùng bên người mua bất đồng. Nói lên nguyên do, vẫn là bởi vì 3 năm trước đây, nàng vội vã mua tùy thân dược viên, lại kém mấy chục khối linh thạch, đúng lúc là khi đó, người áo xám tới mua rượu, chẳng những mua không ít tân nhượng cấp thấp linh tiểu, còn lưu lại chút khó được tài liệu thác nàng ngủ, càng lệnh Mạc Thanh Trần giật mình chính là hắn không chỉ có không lo lắng cho mình đem những cái đó tài liệu nuốt từ đây không tới, còn dự chi bộ phận linh thạch. Đúng là như thế, nàng vừa lúc thấu đủ rồi linh thạch thuận lợi đem tùy thân dược viên mua. Kia dược viên bất quá 2 mẫu đất đại, nghe tiểu hạ nói là thấp kém nhất tùy thân dược viên, tuy là như thế, Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy mỹ mãn. Được đến dược viên, nàng từ chuyên môn bán ra linh dược hạt giống cửa hàng mua không ít các kiểu hạt giống, lại tự mình đi trong núi hái chút niên đại thấp không người hỏi thăm. Nhưng nếu là thượng niên đại lại giá trị kinh người linh thảo linh dược loại ở dược viên trung. Không chỉ có như thế, kia dược viên còn bị nàng chuyên môn vẽ ra một khối khu vực, chuyên môn dùng để gieo trồng bích tùy thảo. Bích tùy thảo bình thường dưới tình huống 3 tháng liền thành thục, có hồ trung rượu ngon tới, chỉ cần một ngày là có thể thu hoạch. Dựa vào bán bích tùy thảo cùng linh tiểu, Mạc Thanh Trần chẳng những gánh nặng ra gia định kỳ dùng chữa thương đan dược, chính là chính mình tu luyện sở cần tụ linh hoàn, cũng không giống dị vãng như vậy yêu cầu tính toán tỉ mỉ dùng. Mà là giàu có. Nàng hiện giờ bất quá 12 tuổi, mấy ngày trước đây dựa vào ngọc mầm đan trợ giúp đã thuận lợi tiến vào luyện khí 5 tầng, tốc độ tu luyện một chút không thể so năm đó song linh căn Mạc Nhiệm Ý kém, nói đến cùng, vẫn là đan dược chi công. Kỳ thật Mạc Thanh Trần tùy thân dược viên trung, ban đầu gieo những cái đó linh dược đã có ngàn năm, tùy ý lấy ra một gốc cây, đều có thể đổi lấy xa xỉ linh thạch, nhưng Mạc Thanh Trần lại không dám mạo cái này nguy hiểm, chính là bán bích tùy thảo, nàng đều khống chế được phân lượng, không đến mức chọc người hoài nghi. Cũng may 3 năm tới không có gì sự tình phát sinh, ra ra thân thể tuy không tốt, ở nàng dùng hàm chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn ngày ngày bổ dưỡng hạ, cũng không có chuyển biến xấu, chính mình lại thuận lợi tiến vào luyện khí trung kỳ, chờ đem luyện đan thuật nắm giữ, liền có thể luyện chế ly cố đan. Bởi vì này đó, Mạc Thanh Trần trong lòng đối người áo xám tự nhiên tổn cảm kích, chỉ là nàng không muốn đối thiếu phụ nhiều lời, liền nói tránh đi, Tô tỷ tỷ ngươi như thế vừa nói ta đang muốn hỏi một chút, như thế nào hôm nay không gặp Hàn đại gia? Thiếu phụ nhìn bên cạnh trống rỗng quầy hàng liếc mắt một cái, trả lời, mấy ngày trước đây ngươi không có tới không biết, Hàn lão nhân đi nhập hàng đâu, hắn nói tìm được rồi tốt nhất linh trà, hừ, lão nhân kia, còn đối ta thổi phồng về sau hắn sinh ý khẳng định tốt đến không được đâu. Mạc Thanh Trần cười cười, Hàn đại gia kỳ thật so với chúng ta đều cần mẫn, nào một ngày đều là đi sớm về trễ, sinh ý hảo, cũng là tự nhiên. Thiếu phụ để sát vào Mạc Thanh Trần, chớp chớp mắt nói, còn không phải là vì hắn đứa con này. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói Hàn đại gia còn có một cái nhi tử. Thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt mờ mịt, thiếu phụ tới hứng thú, ta cùng ngươi nói, Hàn lão nhân có đứa con trai, vào giao quan phái, dĩ vạng hắn nhắc tới nhi tử, chính là mặt mày hớn hở, ngươi không có tới trước, nghe nói con của hắn ly môn phái du lịch đi, vừa mới bắt đầu Hàn lão nhân còn nhắc mãi, sau lại liền dần dần không đề cập tới. Muốn ta xem, con của hắn không có âm tín 7-8 năm, rốt cuộc còn ở đây không đều khó mà nói đâu. Ngẫm lại Hàn lão nhân cũng quái đáng thương, ngày ngày bán linh trà, chính là vì nhiều kiếm chút linh thạch, tích góp cho hắn nhi tử. Nguyên lai có chút ái chiếm tiểu tiện nghi Hàn đại gia. Còn có này phiên trải qua, bất quá cái nào người không có một ít qua đi đâu. Mạc Thanh Trần không muốn bắt quái này đó. Liền nói, ta nghe ra ra nói, tu sĩ đi ra cửa tìm kiếm cơ duyên, mấy chục năm mới về có khối người, Hàn đại gia nhi tử bất quá rời đi 7-8 năm, đừng hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Ách, Tô tỷ tỷ. Ta chỉ sợ có chút nhật tử sẽ không lại đến. Nay bầu rượu, liền phiền toái ngươi cấp Hàn đại gia đi. Thanh Trần muội tử, ngươi nhưng thật ra hào phóng. Thiếu phụ mắt trợn trắng. Mạc Thanh Trần không để bụng, thu thập hảo quầy hàng, liền rời đi phường thị. Tới rồi luyện khí 5 tầng, tu sĩ lúc này mới xem như cùng phàm nhân kéo ra khoảng cách, không chỉ có thể làm được chân hỏa ngoại phóng, còn có thể học tập hỏa đạn thuật, hóa vũ thuật, đuổi vật thuật, truyền âm thuật từ từ một loạt thuật pháp. Đối tu sĩ tới nói bước vào trúc cơ kỳ mới xem như chân chính bước lên tiên đồ. Nhưng ở phàm nhân trong mắt, luyện khí trung kỳ tu sĩ đã là có thể hô mưa gọi gió thần tiên người trong. Mạc Thanh Trần mới vừa tiến vào luyện khí 5 tầng, lớn lao năm dặn dò nàng ổn định mấy ngày, không cần vội vã học những cái đó. Đã nhiều ngày nàng cảm thấy không sai biệt lắm, nghĩ hôm nay là người áo xám tới mua vì hắn đặc nhưỡng linh tiểu nhật tử, liền đuổi lại đây. Sau khi trở về, nàng trước phải học được bước ra trong cơ thể chân hỏa. Tiếp theo liền phải học tập luyện đan thuật, mau chóng quen thuộc luyện đan chi đạo. Chờ luyện ra ly cố đan sau, lại muốn học không ít thuật pháp, lần này tử không hiểu được phải dùng đi nhiều ít thời gian. Tiểu muội tử. Mạc Thanh Trần vừa mới đi ra phường thị, trước mặt liền xuất hiện một người. 3 năm thời gian, ngày xưa thiếu niên cũng trưởng thành thanh niên nam tử bộ dáng, duy nhất bất biến chính là kia ấm áp tươi cười. Có đôi khi Mạc Thanh Trần chính mình đều kỳ quái, như vậy tính cách một người, là như thế nào liền hấp tấp xông vào chính mình sinh hoạt. Tiểu hạ ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười. Tiểu hạ lộ ra một cái gương mặt tươi cười, làm điểm sự tình vừa lúc đi ngang qua, ta còn nói hôm nay nếu là không gặp được ngươi, liền cho ngươi phát đưa tin phủ đâu. Mạc Thanh Trần nhìn hắn một cái, chẳng lẽ có việc gấp? Mấy năm nay, trừ bỏ lần đó ra ra cùng người tranh chấp hắn chạy đến chính mình chỗ ở đi báo tin, ngày thường giao tiếp đều là ở thương thị bên này, phát đưa tin phủ, vẫn là chưa từng có sự. Hai người cùng nhau chậm rãi đi ra ngoài, tiểu hạ nhìn Mạc Thanh Trần, đồng nhiên tay hướng trên mặt nàng dối đi. Ngươi làm cái gì? Mạc Thanh Trần không chút khách khí vô rớt hắn tay, trừng mắt hỏi. Tiểu hạ cười hắc hắc, tiểu muội tử, mấy năm nay ngươi vẫn luôn này phó đả phẫn, ta đều mau đã quên ngươi nguyên lai bộ dáng. Mạc Thanh Trần rồi nói, cái gì nguyên lai bộ dáng, ta chính là cái dạng này. Tiểu hạ trầm mặc một chút, hai người dần dần ly phường thị càng ngày càng xa. Tiểu hạ ca, ngươi rốt cuộc có cái gì sự? Phát hiện tiểu hạ khác thường, Mạc Thanh Trần nhịn không được hỏi. Ta phải rời khỏi. Tiểu hạ thấp giọng nói. Cái gì? Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Rời đi thiên giao thành. Tiểu hạ thu ý cười nói. Mạc Thanh Trần dần dần chính sắc mặt, vì cái gì? Nếu là người khác, nàng là tuyệt đối sẽ không hỏi thăm nguyên do, rốt cuộc tu sĩ là cực kỳ coi trọng, nhưng tiểu hạ, lại cùng người khác bất đồng. Tổng không thể vẫn luôn làm chạy chân sự. Tiểu hạ nói, kia cũng không cần thiết rời đi thiên giao thành A, nơi này ngươi như vậy quen thuộc, không bằng giống ta giống nhau làm tiểu sinh ý, ngươi nhân mạch quảng, đến lúc đó sinh ý khẳng định rực rỡ. Mạc Thanh Trần nói, tiểu hạ do dự một chút nói, ta, kỳ thật có cái ca ca ở giao quan phái, lần này chính là đi tìm hắn. Nghe tiểu hạ như thế vừa nói, Mạc Thanh Trần không hề khuyên nhiều, ở giao quang phái có chỗ dựa, tổng so với chính mình ở chỗ này kiếm ăn hảo. Tán tu sinh hoạt, thật sự thực vất vả, nàng nếu không phải sẽ ủ rượu, lại có hồ lô chung rượu ngon để vị, hình thành đặc sắc chiêu bài, cho tới bây giờ còn không hiểu được là bộ dáng gì đâu. Mấy tháng sau, giao quang phái chính là 10 năm một lần mở cửa thu đồ đệ, tiểu muội tử, ngươi không bằng cũng tới giao quang phái đi. Tiểu hạ nói, Mạc Thanh Trần cười cười, đến lúc đó lại xem đi. Nàng cùng tiểu hạ bất đồng, chính mình có ra ra muốn chiếu cố, như thế nào có thể đi đâu. Tiểu hạ tựa hồ cũng không thói quen loại này có chút thương cảm không khí, vô vô Mạc Thanh Trần vai, lộ ra sán lạn tươi cười nói, được rồi, hôm nay ta chính là cùng ngươi nói cá biệt, giao quang phái ly thiên giao thành không xa, về sau ta luôn có cơ hội tới xem ngươi, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Mạc Thanh Trần nhìn dần dần đi xa tiểu hạ, trả lời. Tiểu hạ bỗng nhiên quay đầu, đúng rồi, ta kêu hạ diễn. Ngươi cũng đừng quên. Chương 90 thành tâm lưu ly hỏa. Hạ diễn. Mạc Thanh Trần nhìn tiểu hạ dần dần đi xa bóng dáng, rũ xuống quạt lông lông mi, một lát nâng lên tới, cực rất nhỏ cười cười. Tiểu hạ, hẳn là cũng có chính mình chuyện xưa đi, tuy rằng đối duy nhất xem như bằng hữu đột nhiên rời đi có chút nhàn nhạt phiền muộn, nhưng tụ tán ly biệt, đã trải qua mạc phủ họa diệt môn, còn có cái gì xem không khai đâu. Huống chi, tiểu hạ lần này rời đi, là vì càng tốt tương lai, làm bằng hữu chính mình. Chỉ có chúc phúc hắn có càng tốt gặp gỡ. Mạc Thanh Trần dây lát gian vuốt phẳng trong lòng bởi vì tiểu hạ đột nhiên từ biệt mà nhấc lên gọn sóng, hướng chính mình chỗ ở chạy đến. Ra ra, ngài lại trộm uống rượu. Vừa vào cửa, liền nhìn đến lớn lao năm cong lưng, tắc hề hề từ hầm rượu chuồn ra tới, ôm hai cái bình không khai phong rượu hướng chính mình trong phòng đi đến. Lớn lao năm giống như bị điểm huyệt sững sờ ở đường trường, ôm bình rượu hướng Mạc Thanh Trần lấy lòng cười cười. 3 năm qua đi, lớn lao năm thoạt nhìn càng thấy già cả. Chính là cho người ta cảm giác lại so với khi đó muốn hảo chút, Mạc Thanh Trần lúc ban đầu tưởng không rõ, sau lại đã hiểu, hẳn là tâm cảnh thay đổi. Lúc mới bắt đầu, vô luận ra ra cỡ nào nghi thoáng, thấy chính mình trở thành cái dạng này, trong lòng cũng là tích tụ, cho tới bây giờ, hắn đã đem sinh tử hoàn toàn đã thấy ra, ôm quá một ngày liền vui sướng một ngày tâm thái, cả người thoạt nhìn tự nhiên có chút tinh thần phấn chấn. Tuy là minh bạch ra ra ý tưởng, Mạc Thanh Trần lại không thể mặc hắn làm bậy, rốt cuộc đối lớn lao năm qua nói. Hắn là hoàn toàn tuyệt vọng sau đã thấy ra, mà chính mình lại là không buông tay. Mạc Thanh Trần hất mặt, 2-3 bước đi đến trước mặt, không chút khách khi đem bình rượu đoạt lại đây. Ai? Ai? Tốt xấu lưu một vỏ tử. Lớn lao năm đau lòng kêu lên. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ra ra. Cùng ngài nói qua bao nhiêu lần rồi, ngài trên người có thương tích, uống rượu có khả năng xử thương thế tăng thêm. Thanh Trần thật vất vả mới đem ngài thân thể điều trị tốt một chút. Lớn lao năm giống phạm sai lầm dường như. Hắc hắc cười nói, hảo cháu gái, ngươi lại không phải không hiểu được. Ra ra một ngày không uống ngươi nhũ rượu, ăn cơm đều không hương. Không được. Mạc Thanh Trần không chút khách khí nói. Lớn lao năm cũng nóng nảy, reo lên, nha đầu, ngươi cũng không thể như vậy. Ngươi đã quên năm đó ngươi còn không có ghế rửa cao đâu. Vụ trộm uống rượu ra ra chính là vẫn luôn mắt nhắm mắt mở. Mạc Thanh Trần quả thực khí cực mà cười, ra ra ngày thường cái gì đều hảo. Chính là một dính uống rượu vấn đề, lập tức giống cái hài tử dường như. Các loại chơi xấu thủ đoạn đều dùng tới. Nàng không chút do dự đem rượu thả lại hầm rượu. Lại thượng hóa, lúc này mới trở về nói, ra ra, hôm nay Thanh Trần tưởng thử học tập chân hỏa ngoại phóng. Lớn lao năm đầy mặt không tha nhìn hầm rượu liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn Mạc Thanh Trần nói, nha đầu. Ngươi mới vừa tiến vào luyện khí 5 tầng, không thả lỏng chút thời gian sao. Phải biết rằng, tốt quá hóa lốt. Ra ra, Thanh Trần cảm thấy hiện tại trạng thái, đã có thể bắt đầu học tập. Mạc Thanh Trần nghiêm mặt nói. Mấy năm qua, lớn lao năm sớm đã không đem Mạc Thanh Trần đương cái bình thường tiểu nữ hài, biết nàng làm việc từ trước đến nay có chừng mực. Như thế nói là đã quyết định hảo, vậy vây tay nói, vậy ngươi liền an tâm học tập đi, mới vừa tiến vào luyện khí trung kỳ, muốn nắm giữ thuật pháp không ít, chân hỏa ngoại phóng cực đơn giản, yếu lĩnh bí quyết ngươi hằng ngày tu hành công pháp thượng đều có đề cập. Mạc Thanh Trần tu luyện công pháp, là Mạc gia mọi người nhập môn khi phổ biến tu hành, đã kêu ngũ hành quyết, là thực bình thường công pháp, lại thắng ở công chính bình thản. Dùng để phát họa lại thích hợp bất quá. Mạc Thanh Trần Trinh được Gia Gia đồng ý, trở lại trong phòng ngồi xếp bằng với trên giường, tĩnh tâm nín thở, một cổ linh khí dần dần từ trong kinh mạch lưu động, hối với ngón giữa tay trái, lại tựa hồ đã chịu một tầng trói buộc, khó có thể tránh thoát đi ra ngoài. Nàng nghĩ chân hỏa ngoại phóng khi sớm đã nhớ kỹ trong lòng bí quyết, điều động một khắc cổ linh lực mau mà đột nhiên đi phía trước đẩy, chỉ nghe phụt một tiếng vang, một thốc màu lam nhạt ngọn lửa nhảy động ở ngón giữa phía trên. Mạc Thanh Trần nhìn thành công bước ra chân hỏa, vui sướng cười cười, không nghĩ tới chính mình một lần liền thành công. Cùng ngự phong quyết, thổ độn thuật bất đồng, trung kỳ về sau thuật pháp, cũng không phải như vậy hảo nắm giữ, chẳng sợ lại có tư chất người, cũng có khả năng đối mỗ một thuật pháp chậm chạp học không được. Chuẩn xác mà nói, đối thuật pháp lĩnh ngộ, trừ bỏ cần luyện ngoại cũng phải nhìn thiên phú, chỉ là loại này thiên phú lại cùng linh căn linh tinh không quan hệ. Chân hỏa ngoại phóng còn không tính là thuật pháp, chỉ là có thể một lần thành công, cũng là kiện vui vẻ sự, chỉ là Mạc Thanh Trần lại dần dần nhíu mày. Nàng đánh giá ở đầu ngón tay thượng vũ động màu lam ngọn lửa, tình huống tựa hồ có chút không tầm thường, tu sĩ chân hỏa là màu vàng, đây là thưởng thức, như thế nào nàng, lại là màu lam. Có chút không minh bạch, Mạc Thanh Trần quyết định đi thỉnh giáo một chút lớn lao năm. Cứ việc ở sinh hoạt hàng ngày chung, Mạc Thanh Trần giống cái tiểu đại nhân dường như quảng gia, chính là ở tu luyện thượng, nàng rõ ràng chính mình so với gia gia còn kém xa lắm. Khu khu. Thấy Mạc Thanh Trần tiến vào, lớn lao năm lập tức sặc, ho khan mặt đỏ dần. Mạc Thanh Trần vội đi qua đi, một bên giúp hắn thuật khí, một bên bực nói, ra ra, ngài nếu còn như vậy, về sau ta không bao giờ ủ rượu. Khu khu, nha đầu, ngươi không phải đi luyện tập chân hỏa ngoại phong sao. Bị chảo vừa vặn lớn lao năm nói tránh đi. Mạc Thanh Trần không hề hình tượng trận trắng mắt nói, đúng vậy, bất quá ra điểm vấn đề. Đề cập đến Mạc Thanh Trần tu hành vấn đề, lớn lao năm lập tức chính sắc mặt, cái gì vấn đề? Mạc Thanh Trần không có trả lời, mà là đầu ngón tay bắn ra, một thốc màu lam nhạt ngọn lửa nhảy nhót mà ra, ra ra ngài xem, ta chân hỏa, như thế nào nhan sắc không đúng. Ra ra, ra ra. Không nghe được lớn lao năm trả lời, Mạc Thanh Trần buồn bực nhìn hắn một cái, lại phát hiện lớn lao năm hai mắt trở lên, vươn tay không ngừng run rẩy. Cho rằng lớn lao năm thương thế phát tác, Mạc Thanh Trần thu chân hỏa, lập tức đỡ lấy lớn lao năm nói, ra ra, ngài xảy ra chuyện gì. Nha đầu, mau, mau, ngươi đem chân hỏa bức ra tới làm ta lại nhìn một cái. Lớn lao năm bắt lấy Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần nhìn thấy ra ra bộ dáng, ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không tầm thường, lại cái gì cũng chưa nói, theo lời lại lần nữa bước ra chân hỏa. Lớn lao năm giống mất hồn ngơ ngác nhìn kia thốc màu lam ngọn lửa, một hồi lâu, mới gian nan nói, nha đầu, ngươi có biết đây là cái gì hỏa? Cái gì hỏa? Không phải tu sĩ tu luyện ra chân hỏa sao? Mạc Thanh Trần hỏi ngược lại. Lớn lao năm lẩm bẩm nói, thanh tâm lưu ly hỏa, đây là thanh tâm lưu ly hỏa a. Thanh tâm lưu ly hỏa. Mạc Thanh Trần nghe xong cũng ngây người một chút, đối thanh tâm lưu ly hỏa lại không có gì khái niệm, chỉ là ẩn ẩn nghe người ta đề qua, Mạc gia tổ tiên từng ra quá một cái có được thanh tâm lưu ly hỏa nữ tổ tiên, là vị luyện đan đại sư. Lớn lao năm lại là một bộ kích động bộ dáng, trên mặt khi bi khi hỉ, ở trong phòng đi dạo tới đi dạo đi, cuối cùng lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạc Thanh Trần nói, nha đầu, ngươi quỳ xuống. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh, ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngươi hiện tại liền lấy tâm ma thể, chưa kết thành nguyên anh trước, tuyệt không có thể đem thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa đường sự động để lộ ra đi. Lớn lao năm gần từng chữ một nói. Chương 91 phúc họa hai gắn bó. Ra ra. Mạc Thanh Trần cả kinh, lấy tâm ma thể, đối bọn họ đạo tu người tới nói, là rất nặng lời thề, tu sĩ giống nhau sẽ không dễ dàng làm như vậy, bằng không nếu là làm trái với lời thề, kia tương lai tiến giai khi liền sẽ bị tâm ma khó khăn. Lớn lao năm sắc mặt túc mục, không nói một lời. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi, tay phải ấn ở trước ngực, thanh thanh thì thầm, ta Mạc Thanh Trần lấy tâm ma thể, chưa kết thành nguyên anh trước, tuyệt không đem thân cụ thành tâm lưu ly hỏa đường sự động để lộ ra đi. Nghe cháu gái một chữ niệm xong, lớn lao năm lúc này mới thở phào một hơi, duỗi tay đem Mạc Thanh Trần kéo tới, ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh. Nha đầu, ngươi có phải hay không nghĩ ra vì cái gì muốn ngươi phát hạ như thế trọng thể? Lớn lao năm nhìn tiểu cháu gái trắng non thủy nộn mặt, trong lòng hiện lên một tia sầu lo. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Lớn lao năm đem ánh mắt đầu hướng nơi xa, chậm rãi nói, nguyên bản Mạc gia thảm họa, gia gia tưởng chờ ngươi trưởng thành lại nói, nhưng hôm nay ngươi thế nhưng thân cụ thành tâm lưu ly hỏa, có lẽ là ý trời đi. Ngàn năm trước, chúng ta Mạc gia ra một vị thân cụ thành tâm lưu ly hỏa nữ tổ tiên. Lúc ấy gia tộc bọn ta xem như đại gia tộc, mà có vị này nữ tổ tiên, gia tộc hưng thịnh lại đạt tới cường thịnh. Ngươi có biết vì sao? Mạc Thanh Trần thử nói, có phải hay không bởi vì vị kia nữ tổ tiên là vị luyện đan đại sư? Lớn lao năm gật gật đầu, không tồi, khi đó, chúng ta Mạc gia còn có nguyên anh kỳ tổ tiên, nhưng gia tộc hưng thịnh lại là lại gần vị kia nữ tổ tiên. Vị kia nữ tổ tiên thật sự là luyện đan phương diện thiên tài, đối các loại linh dược dự tính, phối hợp, luyện đan hỏa hậu chờ có một loại kinh người ngộ tính. Càng vừa khéo chính là, nàng còn thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa, ở luyện đan khi, có tăng lên đan dược phẩm chất tỷ lệ. Cũng là vì như thế, Mạc gia có được không ít lệnh các tu sĩ tha thiết ước mơ cực phẩm đan dược, dùng những cái đó đan dược càng là đổi lấy thật lớn tài phú. Nha đầu ngươi nhớ kỹ, có thể tăng lên đan dược phẩm chất, là thanh tâm lưu ly hỏa công hiệu chí nhất. Mạc Thanh Trần thụ giáo gật gật đầu. Lớn lao năm biểu tình toát ra một tia nhớ lại, tựa hồ tại tưởng tượng ngàn năm trước Mạc gia phong cảnh, vị kia nữ tổ tiên. Tính tình bình thản thanh đạm. Đại bộ phận thời gian đắm chìm ở luyện đan bên trong, đối tu luyện lại không tính ham thích, tuy là như thế, nàng vẫn là tiến vào kết đan kỳ. Theo cảnh giới cùng thọ nguyên trên diện rộng đề cao, nàng luyện đan thủ đoạn càng có tinh tiến, rốt cuộc ở mấy chục năm sau, tự nghĩ ra một sách đan thư, chuyên môn ghi lại các loại đan dược luyện chế phương pháp, bao hàm luyện đan tri thức mọi mặt chú đáo. Có thể nói là nàng tâm huyết sở hệ, đây là Mạc gia chí bảo, Cửu Tiêu đan thư. Cửu Tiêu đan thư. Mạc Thanh Trần tuy sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được Cửu Tiêu đan thư là vị kia nữ tổ tiên thân thủ sáng chế, vẫn là giật mình không thôi, không biết năm đó, nàng kia là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Chính là có một ngày, vị kia nữ tổ tiên mất tích. Lớn lao năm ngữ khí mang lên trầm trọng. Mạc Thanh Trần không có quấy rầy ra ra kể ra, nghe đến đó chỉ là hơi hơi mở to mắt. Lớn lao năm tiếp tục nói, Mạc gia khuynh toàn tộc chi lực tìm kiếm, thậm chí vài vị nguyên anh kỳ tổ tiên tự mình xuất động, lại chậm chạp tìm không được nữ tổ tiên rơi xuống. Như vậy qua 40 năm hơn, vị kia nữ tổ tiên lại đã trở lại, lệnh chúng nhân kinh hãi chính là, nàng đã là nguyên anh kỳ tu vi, chính là tính tình lại trở nên cực kỳ lạnh nhạt, từ sau khi trở về, vẫn luôn nhốt ở chính mình trong phòng, rất ít bán ra cửa phòng một bước, đối mấy năm nay rốt cuộc đi nơi nào, gặp cái gì sự, ngậm miệng không nói chuyện. Nhoáng lên hơn 100 năm qua đi, nữ tổ tiên dần dần trở thành trong tộc thần bí tồn tại, đại bộ phận người trẻ tuổi đều là chỉ nghe kỳ danh, chờ chuyên môn phụ trách định kỳ từ nữ tổ tiên nơi đó lĩnh đan dược người phát hiện đan dược không có đúng hạn xuất hiện khi, lúc này mới phát giác, vị kia nữ tổ tiên lại không thấy. Bất quá lúc này đây, nàng trong phòng lại để lại tam dạng sự vật. Cái gì sự vật? Mạc Thanh Trần nghe nhập thần, cầm lòng không đậu hỏi. Cửu Tiêu đan thư, lưu tin phủ, một đóa màu lam châu hoa. Lớn lao năm nói. Trước hai dạng Mạc Thanh Trần cũng không ngoài ý muốn, châu hoa. Chẳng lẽ, ra ra, kia châu hoa, sẽ không chính là ngài trước kia đưa cho Thanh Trần kia đoá đi. Mạc Thanh Trần có chút không dám tin tưởng hỏi. Lớn lao năm gật đầu, không tồi, chính là kia đoá, đáng tiếc tự vị kia nữ tổ tiên rời đi. Mạc gia vô số hậu nhân cũng không nghiên cứu ra châu hoa gì chỗ, sau lại cảm thấy có thể là bởi vì nữ tổ tiên vẫn luôn eo, rời đi khi lưu lại niệm tưởng thôi, liền như thế truyền đi xuống. Vì không truyền ra ngoài, vẫn luôn quy củ là truyền tức bất truyền nữ, thẳng đến truyền tới ra ra nơi này, cha ngươi kia tiểu tử thúi chậm chạp không lánh cái tức phụ trở về, liền cho ngươi. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần nghĩ đến đan điền chỗ kia tích màu làm chất lỏng, nó ở trong cơ thể mấy năm, lại ở chính mình tiến vào luyện khí 5 tầng khi, đồng nhiên biến mất, hay là hồi tưởng châu hoa xuất hiện biến cố, chính là ngày ấy Mạc gia đại họa lâm đầu, chính mình hôn mê trước, tựa hồ là phun một ngụm tâm đầu huyết ở châu hoa thượng. Mạc Thanh Trần nghĩ, đem việc này đối lớn lao năm nói một phen. Lớn lao năm trầm ngâm thật lâu sau, thở dài nói, thì ra là thế. Vị kia nữ tổ tiên, nhất định là đem trong cơ thể thanh tâm lưu ly hỏa chi loại phong với châu hoa nhụy hoa trùng, tạm gác lại có duyên hậu nhân. Đạt được thanh tâm lưu ly hỏa mấu chốt, chỉ sợ cũng này đây Mạc gia huyết mạch kích phát, mà cố tình Mạc gia vẫn luôn truyền tức bất truyền nữ quý củ, khiến cho Mạc gia cùng cái này trí bảo, lỡ mất dịp tốt ngàn năm. Nghe ra ra cảm thán, Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy ý trời khó liệu, hỏi, ra ra, ngày đó Mạc gia tổ tiên nghiên cứu khi, liền không nghĩ tới lấy máu nhận chủ biện pháp sao. Lớn lao năm nghĩ nghĩ nói, chỉ sợ, muốn nhận lấy châu hoa trung thanh tâm lưu ly hỏa, có Mạc gia huyết mạch chỉ là tất yếu điều kiện, này trong đó còn có mặt khác điều kiện, cũng chưa biết được. Mặc kệ như thế nào nói, đến hôm nay ra ra mới hiểu được, nguyên lai ngày đó vị kia nữ tổ tiên vì Mạc gia lưu lại không phải giống nhau trí bảo, mà là hai dạng. Đáng tiếc, tam ca bọn họ vĩnh viễn không hiểu được. Ra ra, kia lưu tin phủ chung nói cái gì? Mạc Thanh Trần thấy ra ra thương cảm, nói tránh đi. Lớn lao năm nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, sắc mặt túc mục, phủ chung nói, thanh tâm lưu ly hỏa, trừ bỏ ở luyện đan phương diện kỳ hiệu, còn có một cái công hiệu, có được này hỏa người, vô luận là kết đan vẫn là kết anh, gặp tâm ma khi, đều so người khác nhiều chút sức chống cự, tuy không quá rõ ràng, nhưng nhiều một tia tỷ lệ, kết quả cũng sẽ là cách biệt một trời. Nha đầu, ngươi có biết này trong đó chỗ tốt? Mạc Thanh Trần gật gật đầu, kết đan còn hảo thuyết, nghe nói kết anh khi, khổ sở nhất chính là tâm ma phản phệ kia một quan, đại đa số tiến giai tu sĩ, 10 có 8 9 là ngã vào nơi đó, nhẹ thì tâm thần bị thương, tu vi lùi lại, nặng thì trọng nhập luân hồi. Ra ra, nếu là như thế, kia vì sao không thể lộ ra thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa việc? Mạc Thanh Trần hỏi. Lớn lao năm thở dài, cái gọi là phúc họa tương ý đi hề, thanh tâm lưu ly hỏa nếu là chỉ có này hai điểm chỗ tốt nhưng thật ra thôi, nhưng cố tình còn có một cái sử dụng, lưu tin phủ chung nhắc tới, thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa người chính mình tiến giai khi chống cự tâm ma chi công không tính như thế nào, chính là, nếu là khác phái tu sĩ ở tiến giai trước cùng thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa tu sĩ kết hợp, lại có thể khiến cho hắn vượt qua tâm ma phản vệ kia một quan tỷ lệ rất là tăng lên. Lớn lao năm nói đến chỗ này có chút không được tự nhiên, rốt cuộc cháu gái còn nhỏ, chính là vì nàng về sau an toàn, cũng bất chấp che giấu. Cái gì? Mạc Thanh Trần ngẩn ngơ, nàng không phải thật sự tiểu hài tử, tự nhiên trong nháy mắt liền minh bạch ra ra trong lời nói chi ý. Nhìn lưu tin phủ, tộc nhân ẩn ẩn suy đoán đến năm đó vị kia nữ tổ tiên tất nhiên là tao ngộ cái gì, lúc này mới lưu lại những lời này. Nghĩ tộc nhân chung, về sau rất có khả năng còn sẽ xuất hiện thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa hậu nhân. Liền đem việc này làm tuyệt mật, chỉ có mỗi một thế hệ tộc trưởng cùng luyện đan sư có thể biết được. Lớn lao năm tiếp tục nói. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, miệng trương trương, ra ra, chẳng lẽ di vãng, tu chân giới chung không biết thanh tâm lưu ly hỏa sử dụng sao? Nếu là biết, vị kia nữ tổ tiên như thế nào sẽ ở trong tộc bình yên ngốc đến kết đan kỳ, chỉ sợ sớm bị tu sĩ cấp cao bắt đi đi. Lớn lao năm cười khổ, nha đồng ngốc, ngươi cho rằng thanh tâm lưu ly hỏa là tùy ý có thể thấy được. Tu sĩ tu luyện ra chân hỏa không gì khác nhau, nhưng lại có tam đại kỳ hỏa, phân biệt là xích dương tạo hóa hỏa, thanh tâm lưu ly hỏa, thái âm huyền hỏa, có được này tam đại kỳ hỏa tu sĩ, ngàn năm đều khó ra một người. Người khác biết, bất quá là truyền lưu mở ra công hiệu, trong đó một ít bí ẩn, chỉ sợ chỉ có chính bọn họ hoặc quan hệ mật thiết người mới có thể biết được. Chúng ta Mạc ra nếu không phải ra một vị, chỉ sợ đến nay cũng là không hiểu được thanh tâm lưu ly hỏa một khắc phiên công dụng. Nói như vậy, thanh tâm lưu ly hỏa ở luyện đan phương diện công hiệu được công nhận, mà nữ tổ tiên nhắn lại chung sở đề, lại là bí văn. Lớn lao năm tiếp tục nói, hiện giờ tu chân giới chung, biết được này tam đại kỳ hỏa, phần lớn là có truyền thừa môn phái hoặc gia tộc, đối thanh tâm lưu ly hỏa một khác phiên tác dụng, nói vậy biết đến cũng là có, cho nên nha đầu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ không thể đem chân hỏa kỳ với người trước. Ra ra, Thanh Trần đã biết. Mặc Thanh Trần trên mặt không có biến hóa, trong lòng lại có chút trầm trọng. Lớn lao năm vươn khô khốc bàn tay to sờ sờ Mạc Thanh Trần mặt, sau lại, cửu tiêu đan thư cũng sói mòn, nghìn năm qua, mỗi một thế hệ Mạc gia tộc nhân đều không có đình chỉ quá tìm kiếm. Thẳng đến 20 năm trước, một lần ngẫu nhiên cơ hội, biết được Xuân Về Cốc cốc chủ Xuân Về Tán Nhân, luyện đan chi thuật có chút nữ tổ tiên bóng dáng, hắn trong tay rất có thể có được cửu tiêu đan thư. Khi đó, cha ngươi kia đồng lứa, nhất chọn người thích hợp chính là hắn. Trong tộc phái hắn đi Xuân Về Cốc nằm vùng, để điều tra rõ chân tướng. Chính là cha ngươi này vừa đi chính là mười mấy năm chưa về, chờ hắn khi trở về đã là trọng thương trong người, chỉ tới kịp đề cập các ngươi mẹ con, liền mất đi. Nghe ra ra nhắc tới sự tình ngọn nguồn, Mạc Thanh Trần đối chưa từng gặp mặt phụ thân, có một tia nói không nên lời buồn bã. Trong tộc đem ngươi kế đó, vốn tưởng rằng sự tình như vậy qua đi, nhưng không nghĩ tới, nguyên lai mầm thai họa sớm chôn, chung gây thành họa diệt môn, thật sự là thành cũng đan thư, bại cũng đan thư. Nha đầu! Gia Gia hôm nay đối với ngươi đem trong tộc bí sự tinh tế nói tới, cũng không phải muốn ngươi về sau mưu đồ báo thù, mà là muốn ngươi minh bạch, vô luận là ngươi thân cụ thành tâm lưu ly hỏa, vẫn là cửu tiêu đan thư, đều là hoài bích có tội, thiết không thể đại ý tiết lộ đi ra ngoài. Lớn lao năm lạnh lùng nói. Chương 92 sơ thiệp ngũ hành thuật. Mạc Thanh Trần trở lại trong phòng, hiếm có không có lập tức vùi đầu tu luyện, mà là nghiêng dựa vào đầu giường, hơi hơi ngẩng mặt, đối diện ngoài cửa sổ ánh trăng. Chẳng lẽ nói kế hồ lô lúc sau, nàng lại nhiều một cái không thể cho ai biết bí mật. Gia Gia nói, này tam đại kỳ hỏa, tồn với trong cơ thể khi, cho dù là tu sĩ cấp cao tra xét, cũng sẽ không phát hiện manh mối, chỉ có chân hỏa ngoại phong khi, kia đặc biệt nhan sắc liền sẽ lộ rõ. Cứ như vậy, nàng từ đây liền không thể trước mặt người khác thi triển hỏa hệ pháp thuật, nhưng năm hệ công pháp chung, chỉ có kim, hỏa nhị hệ lực công kích mạnh nhất, chính mình bốn cái linh căn chung, mục, hỏa nhị linh căn xuất chúng nhất, nàng sớm đánh ý kiến hay. Về sau chuyên tu hỏa hệ pháp thuật, nhưng cứ như vậy, cũng chỉ đến chuyển tu một hệ pháp thuật. Cố tình một hệ pháp thuật, ở công kích thượng thật sự có chút không có gì để khen. Tu sĩ đấu pháp, phù, pháp thuật, pháp khí, pháp bảo, đây là thường dùng thủ đoạn, trong đó ba cái đều là ngoại vật, mạnh yếu cùng tài lực, cơ duyên chờ tương quan, duy chỉ có pháp thuật, là tự thân có thể nắm giữ. Ở luyện khí kỳ còn không rõ ràng, nếu là tiến vào trúc cơ kỳ, pháp thuật không có xuất chúng chỗ nói, thực lực liền sẽ đánh chiết khấu, trừ phi là mượn ngoại vật đền bù, tỉ như tốt nhất pháp khí chờ. Lấy Mạc Thanh Trần tính cách, ngày sau nàng tuy sẽ tận lực tìm được với tốt pháp khí chờ ngăn địch, nhưng lại không nghĩ đem tự thân toàn dựa vào bên ngoài vật thượng, cố tình tạo hóa trêu người, nàng hiện giờ được thành tâm lưu ly hỏa chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn từ bỏ một thứ gì đó. Tu tập một hệ pháp thuật cũng liền thôi, rốt cuộc mỗi một hệ pháp thuật đều có chính mình độc đáo ưu thế, nhưng ra ra sở để thành tâm lưu ly hỏa một khắc tầng sử dụng. Thật là làm Mạc Thanh Trần trong lòng run sợ. Nếu là có người biết được, nàng chẳng phải là lưu lạc vì lô đỉnh. Trong đầu tưởng tượng đến khả năng bị xa lạ nam tử xâm phạm tình cảnh, Mạc Thanh Trần lập tức một trận ác hàn. Nàng tự bước vào tiên đồ, đối tình yêu việc vốn là xem thực đạm, tuy không cố tình lảng tránh, lại cũng là ôm thuận theo tự nhiên tâm thái. Nếu là có lưỡng tình tương duyệt, cùng chung chí hướng người làm bạn cộng tu trường sinh, kia tự nhiên không tồi. Nhưng nếu là không có, nàng cũng không muốn cưỡng cầu, một người tinh tâm tu luyện, độc tìm tiên tung cũng là chuyện vui. Nhưng hôm nay xem ra, nàng gặp phải vấn đề càng vì nghiêm trọng. Khác phái tu sĩ ở kết đan, kết anh trước cùng thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa tu sĩ kết hợp, sẽ tăng lên hắn vượt qua tâm ma phản vệ kia một quan tỷ lệ, như thế nói đến, nếu là chính mình tới rồi Nguyên Anh kỳ, sẽ không bao giờ nữa sợ này đó. Nguyên Anh lúc sau là xuất khiếu kỳ, đừng nói là nàng. Chính là ra ra đều không hiểu được tiến giai xuất khiếu kỳ mấu chốt, nói vậy thanh tâm lưu ly hỏa đối xuất khiếu kỳ tu sĩ, không có kia tầng chỗ tốt. Nói cách khác, chỉ cần chính mình tiến giai Nguyên Anh kỳ. Những cái đó tưởng kết đan, kết anh tu sĩ, tu vi đều so với chính mình thấp, lại có thể loại chính mình gì. Mạc Thanh Trần dĩ vãng chỉ là kiên định tưởng tại đây con đường đi xuống đi, đến nỗi có thể đi bao xa, tự biết chính mình tư chất thấp kém nàng, chưa bao giờ dám tưởng như thế xa, chính là giờ phút này. Nàng lại trước nay không có như thế kiên định quá, nhất định phải tu đến Nguyên Anh kỳ. Nàng không nghĩ vẫn luôn lưng đeo bí mật, tuy ý nó ở không thấy được ánh mặt trời góc chậm rãi hủ bại, nghe được một tia gió thổi cỏ lay đều phải kinh hồn táng đảm. Biến cường, trở nên cũng đủ cường đại đến không hề sợ hãi người khác biết được nàng bí mật. Nàng tưởng tu tiên, vốn chính là muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, có thể tự do tự tại sống ở trong thiên địa. Nghĩ thông suốt này đó, Mạc Thanh Trần cười cười, vô luận như thế nào, thanh tâm lưu ly hỏa mang cho nàng chỗ tốt càng là không ít, xem ra ngày mai đối ra ra đưa ra học tập luyện đan, là lại hợp lý bất quá sự. Ha ha, nếu là chính mình không học luyện đan, chỉ sợ ra ra mới có thể khí dậm chân đi. Nghĩ đến ra ra run rẩy dâu bạc, chống nạnh giống to chính mình cảnh tượng, Mạc Thanh Trần cười khẽ ra tiếng. Vong xuyên, Thanh Trần thật là may mắn, nguyên bản tư chất thấp hèn, lại có như thế nhiều cơ duyên, càng quan trọng là, vẫn luôn có ngươi cùng ra ra làm bạn, ta không phải một người Mạc Thanh Trần đối lập ở một bên, vĩnh viễn an tĩnh không tiếng động con rối Vong xuyên nói. Kỳ thật Mạc Thanh Trần chính mình cũng chưa phát giác, nàng đối Vong xuyên thái độ, tựa như hiện đại tiểu nữ hài đối cái thứ nhất bút bê vải thái độ, tuy rằng nàng sớm đã thành niên, chính là đi vào kỳ quái thế giới, lòng mang không nói được bí mật, lại ở ăn nhờ ở đậu hoàn cảnh chung qua một năm. Cái loại này không có cảm giác cả an toàn cảm giác, giấu ở linh hồn chỗ sâu trong. Mạc Thanh Trần lại nhảy xong, uống lên mấy khẩu rượu, lúc này mới cảm thấy tâm tình bình phục, không muốn lãng phí thời gian, cầm ngũ hành quyết ngọc giản tinh tế nghiên cứu khởi các loại pháp thuật tới. Ngũ hành quyết không phải chuyên môn một hệ công pháp, tự nhiên không có một hệ công pháp đặc mang một ít pháp thuật, mặt trên sở liệt, tất cả đều là bình thường nhất pháp thuật. Thiên Nguyên Đại Lục tu chân văn minh không biết mấy vạn năm, đến hôm nay, năm hệ pháp thuật chủng loại phong đa, khó có thể tưởng thuật tóm lược, nhưng lại có 5 cái cơ bản nhất pháp quyết, phân biệt là hỏa đạn thuật, canh kim thuật, hóa vũ thuật, triền mục thuật, thổ thuẫn thuật. Mặt khác pháp thuật mặc kệ uy lực như thế nào, học thành lúc sau, có khả năng đề cao, một là thi pháp thời gian, nhị là lực khống chế, nhưng này 5 cái cơ bản pháp quyết lại bất đồng. Tỷ như nói này bình thường nhất bất quá hóa vũ thuật, nguyên bản không có gì đại tác dụng, nhưng nếu là tới rồi tầng thứ 2, lại có thể ở tới linh điền khi, đề cao này sản lượng, tới rồi tầng thứ 3. Còn có thể đề cao phẩm giai, càng về sau, sử dụng càng lớn. Đáng tiếc chính là, tuy rằng mọi người đều biết này 5 cái pháp quyết học thâm chỗ tốt, chính là có thể tới tầng thứ 2 đều thiên nan và nan, càng miễn bàn lúc sau. Này nhất cơ sở pháp quyết, tưởng thâm nhập cực kỳ khó khăn, không thâm nhập lại sử dụng giống nhau, tu sĩ thời gian quý giá, ai sẽ hoa đại lượng thời gian đi nghiên cứu đâu, kia còn không bằng học tập cao giai pháp thuật, tìm đến tốt pháp khí, pháp bảo có lợi. Này đây này toàn bộ tu chân giới có thể đem cơ sở pháp quyết luyện đến tầng thứ 2 nói là lông phượng sừng lân cũng không quá. Mạc Thanh Trần một đầu chui vào pháp thuật ảo diệu thế giới, dần dần đã quên thời gian. Ngày thứ hai, Mạc Thanh Trần hướng Lớn Lao Năm đưa ra muốn học tập luyện đan chi thuật, Lớn Lao Năm quả nhiên miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Không chỉ có đem mấy cái nhiều năm cất chứa ghi lại luyện đan chi thức ngọc giản cho nàng, càng là đem chính mình ở luyện đan phương diện kinh nghiệm dốc túi tương thụ. Nha đầu, ra ra theo như lời này đó đều là chính mình sờ soạn ra kinh nghiệm, có lẽ có thể làm ngươi thiếu đi chút đường vòng, chính là chân chính hiểu được vẫn là muốn chính ngươi đi thể hội. Ngươi phải nhớ kỹ, luyện đan sư cố nhiên muốn xem thiên phú, không có thiên phú, chẳng sợ có lại nhiều linh thảo linh dược cung hắn luyện chế, cũng khó có thể trở thành luyện đan đại sư. Chính là, muốn đạt tới giống nhau luyện đan sư trình độ, kia không còn hắn pháp, chỉ có kinh nghiệm hai chữ. Lớn Lao Năm vui mừng nhìn tiểu cháu gái, từng câu từng chữ dặn dò nói. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn gật gật đầu, ra ra, Thanh Trần nhớ kỹ. Lớn Lao Năm lại nói, nha đầu, ngươi ở chưa tiến vào trúc cơ kỳ trước, vẫn là chớ có đem thời gian tiêu phí ở luyện đan thượng, nếu không phải phát hiện ngươi thân cụ thành tâm lưu ly hỏa, ra ra lại đợi không được ngươi trúc cơ là lúc, là thành thật sẽ không hiện tại sẽ dạy ngươi luyện đan. Tóm lại, luyện đan, luyện khí này đó đều là bên nói, tu vi tăng lên mới là căn bản. Mạc Thanh Trần tự nhiên ngoan ngoãn đáp ứng, lại chuồn ra đi mua đan lô, lấy cớ học tập pháp thuật trở về phòng, một trương tay đem ẩn linh trận bày ra, lúc này mới ngồi xếp bằng trong đó, từng cái đem trong túi chữ vật linh dược đem ra. Chưa xong còn tiếp.